Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10481 một loại linh cảm không lành. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Oanh oanh. Tinh Vương Ngọc tại tận lực phản kích. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ biện pháp thông chi người bên ngoài, để người bên ngoài tới cứu hắn. Tinh gia tử đệ vẫn là vô cùng trung tâm. Làm bọn hắn nhìn thấy Tinh Vương Ngọc nơi này có biến thời điểm, bọn họ cũng là ngay lập tức vọt lên. Hoàn toàn mặc kệ chính mình chết sống. Những tên kia muốn tới cứu người, Thập Tam thấy được Tinh gia tử đệ xông tới thời điểm, cũng liền minh bạch Tinh gia tử đệ muốn làm gì. Bọn họ khẳng định là muốn cứu Tinh Vương Ngọc. Bọn hắn thực lực không đủ, tận lực ngăn cản, mặt khác giao cho tiên tinh Hạ Thiên lần nữa lấy ra số lớn tiên tinh, bắt đầu hướng về phía trước vung đi. Vây quanh Tinh Vương Ngọc người đã đủ nhiều. Hiện tại mặt khác tán tu, để bọn hắn đối phó phía trước tinh gia xông tới người là được rồi. Đồng thời, Thập Tam công kích cũng đánh ra ngoài. Hạo Thiên kính, Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc cũng là tại công kích trước mặt tinh gia những người kia. Bọn họ là sẽ không cho những người kia nghĩ cách cứu viện Tinh Vương Ngọc cơ hội. Đáng ghét, ta tinh gia tử đệ vì cái gì còn chưa tới cứu ta. Tinh Vương Ngọc hiện tại cũng là phi thường phiền muộn, tại trong sự nhận thức của hắn, hắn tinh gia người, hẳn là tại biết rõ hắn gặp nguy hiểm thời điểm. Ngay lập tức tới cứu hắn mới đúng a. Nhưng bây giờ... nơi này thế mà không người đến cứu hắn. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống đi lời nói, vậy thì phiền toái. Hắn hiện tại còn không cách nào đem nơi này tin tức đưa tin đi ra ngoài. Phốc. Một đạo đánh lén đánh vào Tinh Vương Ngọc trên thân. Tinh Vương Ngọc trên thân bị gắng gượng kéo xuống một đầu lỗ hổng. Đáng ghét, ngươi dám đánh ta. Tinh Vương Ngọc nháy mắt thẳng hướng người kia. Hả? Hắn thành công đem người kia kích thương, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng, chuyện gì xảy ra, ta vừa mới đả thương không ít người, như thế nào hoàn toàn không tìm được, mà lại ta hẳn là cũng giết một số người, thi thể của bọn hắn đâu. Vì thí nghiệm một chút mình ý nghĩ, hắn lần nữa đả thương một người. Đồng dạng, người kia thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nơi này mặt đất có gì đó quái lạ. Tinh Vương Ngọc hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn liên tiếp đem công kích đánh ra. Quả nhiên, những cái kia bị thương người, từng cái thân thể tất cả ngã vào dưới mặt đất. Biến mất tại trên mặt đất. Nguyên lai, nơi này mặt đất có khác càn khôn, nói cách khác, ta mặc dù không thể giết ra ngoài, nhưng ta có thể lợi dụng nơi này mặt đất rời đi cái này vòng vây. Chỉ cần ta rời đi vòng vây, cái kia còn có người nào có thể làm gì ta? Nghĩ đến đây, Tinh Vương Ngọc cũng là nháy mắt rơi trên mặt đất. Hắn quả nhiên cảm thấy mặt đất chỗ bất phàm. Hắn mắc câu rồi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là thành công, Thập Tam cảm giác phi thường im lặng, phía trước Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên, là vì cứu những cái kia thụ thương người, đem bọn hắn lợi dụng thổ chi bản nguyên cho đưa ra ngoài, như vậy, liền có thể bảo vệ một nhóm lớn tán tu mệnh. Thập Tam mặc dù không có nói cái gì. Nhưng kỳ thật Thập Tam trong lòng là kháng cự, hắn cho rằng, những tán tu kia chết sống không có quan hệ gì với bọn họ, Hạ Thiên không cần thiết lợi dụng thổ chi bản nguyên đi cứu những người kia, dù sao thổ chi bản nguyên cũng là sẽ tiêu hao, mà lại một khi có tôn giả đi ngang qua nơi này, liền sẽ phát hiện thổ chi bản nguyên, cho nên có thể không tùy tiện sử dụng, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện sử dụng. Hạ Thiên lúc đó cũng nhìn ra Thập Tam tâm tư, vì lẽ đó Hạ Thiên lúc đó chính là trực tiếp nói cho Thập Tam. Dạng này chẳng những có thể lấy cứu người, nói không chừng còn có thể tính toán đến Tinh Vương Ngọc. Hắn hiện tại phi thường sốt ruột, thật vất vả thấy được cây cỏ cứu mạng, khẳng định sẽ tự cho là thông minh, cho rằng có thể theo mặt đất chạy trốn. Hạ Thiên phảng phất đã xem thấu Tinh Vương Ngọc tâm tư. 3. Làm Tinh Vương Ngọc thân thể rơi vào tới mặt đất phía dưới một nửa thời điểm. Nguyên bản giống như nước biển đồng dạng mặt đất, nháy mắt trở nên kiên cố vô cùng. Cái gì? Tinh Vương Ngọc cảm nhận được thân thể của mình dừng lại tại đó thời điểm, hắn cũng là triệt để luống cuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. hắn thế mà không khống chế được thân thể của mình. Vừa mới vẫn là vô cùng mềm mại mặt đất, thế mà trở nên so bất kỳ vũ khí đều muốn cứng rắn. Oanh! Liền tại hắn muốn sử dụng mình lực lượng bứt ra thời điểm. Phô thiên cái địa công kích đập xuống. Đồng dạng. Hắn cảm nhận được, rất nhiều loại pháp tắc theo mặt đất xuất hiện. Đóng băng lực lượng. Hỏa diễm lực lượng. Ánh sáng lực lượng, nước lực lượng các loại. Các loại lực lượng đối với hắn thân thể tiến hành rất mạnh lực trùng kích. Ầm ầm. Đủ loại công kích không ngừng nện xuống. Mảnh như lông châu tinh vương ngọc la lớn. Đồng thời, mảnh như lông châu nháy mắt hội tụ thành một cây dù, giúp hắn chặn đến từ phía trên công kích. Ầm ầm. Kiên cố mặt đất nháy mắt nát muốn giết ta tinh vương ngọc, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Phốc. Một đạo máu tươi từ tinh vương ngọc ngực xẹt qua. Chuyện gì xảy ra? Tinh vương ngọc lập tức giật mình. Đồng thời, Hạ Thiên rơi vào thập tam trước mặt giải quyết. Ngươi được lắm đấy, cái này đều có thể thành công, chẳng lẽ hắn là kẻ ngu sao? Thập tam bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống lúc đó, hắn tất cả lực chú ý sẽ chỉ chú ý tới phía trên, mà lại hắn tự nhận là mình có thể kháng trụ đến từ phía dưới lực trùng kích, tại hắn từ bỏ đối phía dưới lúc phòng thủ. Chỉ cần ta nắm lấy cơ hội, chính là nháy mắt kích thương hắn thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên thế nhưng là có thể nhất bắt lấy lúc chiến đấu cơ người. Vừa mới hắn vẫn tại tìm cơ hội. Làm hắn nhìn thấy tinh vương ngọc tại toàn tâm toàn ý khống chế mảnh như lông châu thời điểm. Hắn cũng là nháy mắt xuất thủ. Kim đao cùng thiên hàn kiếm phối hợp tốc độ quá nhanh. Lại thêm lúc đó tinh vương ngọc căn bản cũng không có đi quản lực trùng kích. Vì lẽ đó hắn mới có thể trúng chiêu. Hắn thụ thương, giết hắn xung quanh những người kia nhìn thấy tinh vương ngọc trên thân người đạo trưởng kia dáng dấp vết sẹo lúc, bọn họ cũng cảm thấy khoảng cách thắng lợi không xa. Phốc! Liền tại tinh vương ngọc muốn khôi phục nhanh chóng chính mình vết thương thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, vết thương vỡ ra lớn hơn, mà lại thân thể của hắn ngay tại gặp một cỗ lực lượng tập kích. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Tại sao có thể như vậy? Hắn căn bản là không có nghĩ rõ ràng, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Nguyên bản hắn là một cái kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú người, hắn cũng cho rằng, tự mình ra tay, căn bản cũng không cần nói nhảm, có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên bọn họ, có thể hắn không nghĩ tới. Theo hắn bắt đầu cùng Hạ Thiên giao thủ một khắc này, biến cố liền tại không ngừng xuất hiện. Oanh! Suy yếu! Thân thể của hắn đang dần dần trở nên suy yếu gia chủ. Tới cứu ta a. Hắn chỉ có thể khẩn cầu gia chủ của mình đang nghe tình huống bên này lúc, tới cứu hắn, nếu không hắn cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Tinh gia bên trong. Hả? Tinh vương mộc đột nhiên trừng lớn ánh mắt của mình. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Một tên trưởng lão hỏi. Không biết, đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Tinh vương mộc hơi nhướng mày. Hết chương 10.481. Chương 10.482 tinh gia trưởng lão xuất thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có phải hay không là tinh vương ngọc nơi đó xảy ra chuyện rồi? Trưởng lão suy đoán nói. Hắn cho rằng, tôn giả cấp bậc cao thủ, khẳng định có thuộc về mình giác quan thứ 6, loại cảm giác này mặc dù không nhất định là thật, nhưng đồng dạng cũng sẽ có một chút dấu hiệu. Hẳn là sẽ không. Tinh vương ngọc thực lực ta là biết đến, trừ phi là gặp tôn giả cấp bậc cao thủ, nếu không hắn là không thể nào xảy ra chuyện, liền xem như đụng phải tôn giả cấp bậc cao thủ, muốn bắt lấy hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, phía trước thần vệ những cái kia đỉnh cấp thiên tài cao thủ đều bắt hắn thúc thủ vô sách, Hạ Thiên cùng thập tam tự nhiên cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tinh vương mộc đối tinh vương ngọc vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn biết rõ tinh vương ngọc bản sự lớn đến bao nhiêu. Tại hắn không có tấn thăng làm tôn giả phía trước, liền xem như hắn, cũng bắt không được tinh vương ngọc. Mà lại tinh vương ngọc kinh nghiệm tác chiến so với hắn càng thêm phong phú. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không tin tinh vương ngọc sẽ xảy ra chuyện. Phái người đi xem một chút đi, trưởng lão nói. Hưu. Tinh vương mộc thả ra một đạo đưa tin phù. Qua chừng nửa canh giờ. Không có trả lời. Xảy ra chuyện. Tinh vương mộc đứng dậy. Gia chủ, ngài không thể tự mình ra mặt, thân phận của ngài tôn quý, nếu như loại chuyện này đều cần ngài tự mình ra mặt, vậy bên ngoài người sẽ cho rằng chúng ta Tinh gia không người. Tinh gia trưởng lão nói. Chúng ta Tinh gia hiện tại là yếu nhất thời điểm, ta tổ chức những người kia cũng đều phái đi ra, hiện tại bên cạnh ta không có cái gì có thể dùng người. Tinh Vương Mộc phi thường buồn bực nói. Nguyên bản, thủ hạ của hắn là có rất nhiều cao thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hiện tại bên cạnh mình, thế mà không có người có thể dùng được. Tinh Vương Đồng chết trận. Trưởng lão đại bộ phận đều ở bên ngoài, đại tinh thống cũng là chết thì chết, ở bên ngoài, những đại đội trưởng kia, trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng càng là tổn thất nặng nề. Hiện tại hắn muốn điều động người đi qua, thế mà cũng không biết nên phái người nào. Đã từng Tinh gia là một cái phi thường nghiêm mật, cao thủ nhiều như mây địa phương, chỉ khi nào phạm sai lầm, liền biến thành như bây giờ, bọn họ cao thủ số lượng giảm mạnh. Gia chủ, ta dẫn người tới đi Tinh gia trưởng lão nói. Ân. Cũng tốt, người mang nhiều một số người đi qua, Tinh Vương Ngọc bên kia không có đưa tin, khẳng định là bị trận pháp khốn trụ, lấy thực lực của hắn, liền xem như khốn trụ, tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần các ngươi đi qua, cái kia hẳn là liền sẽ không có chuyện gì. Tinh Vương Mộc vẫn cho rằng, Tinh Vương Ngọc khẳng định là trúng kế, mới có thể bị đối phương tính toán, tạm thời bị trận pháp vây khốn. Căn bản cũng không phải là chân chính gặp được nguy hiểm. Tinh Vương Ngọc thực lực, tại thần châu đệ bát phương đã có thể đi ngang. Chỉ cần không có tôn giả, đó chính là vô địch. Mà thần châu hết thảy mới có mấy cái tôn giả. Trưởng lão dẫn người tới lời nói, bên kia hẳn là cũng liền không có chuyện gì. Chỉ cần trưởng lão bọn họ phá vỡ trận pháp, cái kia Tinh Vương Ngọc liền hoàn toàn có thể thoát thân, mà lấy Tinh Vương Ngọc bản sự, tuyệt đối sẽ không bên trên đối phương lần thứ hai làm. Đến lúc đó, chém giết thập tam cùng Hạ Thiên liền là phi thường chuyện dễ dàng. Cười đến cuối cùng, nhất định là chúng ta Tinh gia Tinh Vương Mộc Mộc quản nhìn về phía phương xa, trong lòng của hắn. Chỉ có chính mình mới là người thắng cuối cùng. Chỉ có Tinh gia mới có thể vấn đỉnh huy hoàng. Chiến trường chỗ. Trước mặt Tinh gia người ngay tại điên cuồng phản công, bọn họ đã tiếp vào trưởng lão mệnh lệnh, nói Tinh Vương Ngọc gặp nguy hiểm, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đi cứu vớt Tinh Vương Ngọc. Tinh gia người thật đúng là hung hãn không sợ chết ga. Liền Hạ Thiên đều không thể không thừa nhận. Tinh gia những này tử đệ đều là tốt. Bọn họ tại biết rõ Tinh Vương Ngọc gặp nguy hiểm thời điểm, thật liều mạng a. Vừa mới bắt đầu trước mặt những điều kia tán tu còn chiếm căn cứ rất lớn ưu thế. Nhưng tại đối phương một liều mạng thời điểm, liền trực tiếp liền đem những tán tu này đánh quân lính tan rã. Hạo Thiên Kính. Thập Tam cũng không có khách khí, hiện tại bọn hắn cùng Tinh gia đã khai chiến. Đó chính là địch nhân. Những tán tu này khí thế hiện tại đã rơi xuống đến đáy cốc. Nếu như hắn còn không chủ động đi công kích đối phương, vậy những này tán tu liền thật khả năng bị đánh tan, một khi bọn họ xông lại chi viện Tinh Vương Ngọc. Cái kia lấy Tinh Vương Ngọc bản sự, thật đúng là có thể thoát thân. Ai cản ta thì phải chết. Thập Tam la lớn. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên thân thể khẽ động. To lớn sao băng từ trên trời giáng xuống. Quang chi pháp tắc. Cường đại tia sáng cũng là trực tiếp đánh tới hướng phía trước Tinh gia người. Phá giáp, đâm mù. Hồng phượng xuất kích. Nhật chi pháp tắc, đóng băng. Thiên hàn kiếm cũng là đồng thời vung ra. Có thiên hàn kiếm tăng thêm, Hạ Thiên lực lượng pháp tắc cũng là biến phi thường cường hãn. Lớn diện tích đóng băng xuất hiện. Lại thêm Hạ Thiên một loạt công kích, cũng là để Tinh gia đội ngũ nơi đó xuất hiện bối rối. Mặc dù bọn họ từng cái thấy chết không sờn, nhưng bối rối cũng là bọn hắn bản năng. Phốc. Số lớn Tinh gia người chết ở chỗ này. Ai? Ta vốn không muốn giết các ngươi, có thể các ngươi không nên ép ta. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn người này cũng là phi thường thưởng thức những này ngạnh hán. Nhưng chiến tranh chính là như thế, chỉ cần đối phương cầm lên vũ khí, vậy đối phương chính là địch nhân. Không quản được nhiều như vậy, trước đánh lui bọn họ lại nói. Thập Tam cũng không dám đối phương có phải hay không ngạnh hán. Hiện tại nếu đối phương là địch nhân của bọn hắn, vậy liền nên giết. Đối diện có viện quân, cách chúng ta không xa, Hạ Thiên nhắc nhở. Viện quân? Là Tinh Vương Mộc tới rồi sao? Thập Tam hỏi. Không, không có mạnh mẽ như vậy khí tức, không được cũng là một cao thủ. Hạ Thiên lắc đầu. Chỉ cần không phải Tinh Vương Mộc tự mình tới, vậy ai cũng cứu không được Tinh Vương Ngọc. Thập Tam phi thường tự tin nói. Nếu như là Tinh Vương Mộc đích thân tới, vậy hắn còn muốn kiêng kỵ một chút. Nhưng nếu như không phải Tinh Vương Mộc tới, vậy hắn liền không quan tâm. Không quản ai tới, đều xông phá không được hắn cái phòng tuyến này. Mà lại đằng sau Tinh Vương Ngọc bị vây công nơi đó, người cũng là càng ngày càng nhiều, cái kia vòng vây cũng không phải cái gì người đều có thể đột phá. Không, không, Tinh Vương Ngọc lúc này cũng là phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có một ngày sẽ gặp phải tình huống như vậy. Mặc dù hắn hiện tại đang toàn lực phản kháng. Nhưng bây giờ, không phải hắn phản kháng liền có thể a. Hắn đã không biết mình giết bao nhiêu người, có thể người chung quanh chính là liên tục không ngừng. Hắn hiện tại tiêu hao phi thường nhưng sợ, mà lại xung quanh lực lượng pháp tắc đã sụp đổ. Hắn muốn khôi phục đều khó khăn, đặc biệt là trên người hắn cái kia vết thương này càng lúc càng lớn. Mà lại xé rách cảm giác hết sức rõ ràng. Xung quanh những người kia công kích cũng đồng dạng không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên, đừng để ta rời đi nơi này, nếu không ta nhất định tự tay giết ngươi. Tinh Vương Ngọc phẫn nộ hô. Đạp. Cùng lúc đó, Tinh gia trưởng lão dẫn theo trên 100 tên cao thủ đến Hạ Thiên cùng Thập Tam trước mặt, làm bọn hắn nhìn thấy phía trước cái kia phô thiên cái địa vòng vây lúc, bọn họ rốt cuộc minh bạch Tinh Vương Ngọc ngay tại đứng trước cái gì cứu người. Hết chương 10.482. Chương 10.483 Tinh Vương Ngọc cái chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Trên 100 tên cao thủ nháy mắt xông về vòng vây. Bọn họ những người này, đều là tinh nhuệ. Cường đại lực sát thương nháy mắt đánh tới hướng trước mặt mình tán tu. Hạo Thiên Kính. Chiết xạ. Thập Tam cũng là sử dụng Hạo Thiên Kính đem bọn hắn công kích toàn bộ chiết xạ ra đi. Ầm ầm. Những công kích kia cứ như vậy nện vào trong đám người. Là Tinh gia đám người. Mấy chục cái Tinh gia chiến sĩ cứ như vậy bị nện nát. Thập Tam, Tinh gia trưởng lão lạnh lùng nhìn xem trước mặt Thập Tam, hắn cũng biết, Thập Tam cũng không phải dễ đối phó. Bạch. Xông. Hắn nháy mắt xông về Thập Tam. Không quản Thập Tam nhiều khó đối phó, hắn đều muốn ra tay với Thập Tam. Không giải quyết Thập Tam lời nói. Muốn xông tới vẫn là vô cùng khó khăn. Muốn dựa dẫm vào ta đột phá qua đi, làm sao có thể? Thập Tam phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Tinh gia trưởng lão, hắn cũng không phải trước kia Thập Tam. Trước kia Thập Tam, nhìn thấy Tinh gia người, mặc dù không cần quá khách khí, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Đặc biệt là những trưởng lão này. Tinh gia người, chỉnh thể sức chiến đấu vẫn là vô cùng cường hãn. Bọn họ cũng là được xưng là chiến đấu nhất tộc người. Trước kia Thập Tam nếu như cùng Tinh gia trưởng lão đối đầu, khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Thập Tam cùng trước kia có thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hạo Thiên Kính. Thập Tam hiện tại kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Hắn ngay lập tức đánh ra công kích của mình. Oanh. Tinh gia trưởng lão cũng là nháy mắt đánh ra công kích của mình, có thể hắn không nghĩ tới. Cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thân thể của hắn thế mà nháy mắt liền bị đánh lui. Chuyện gì xảy ra? Tinh gia trưởng lão không hiểu nhìn xem trước mặt Thập Tam. Hắn đối Thập Tam thực lực có lẽ còn là có nhất định hiểu rõ, mặc dù hắn cũng không có cùng Thập Tam trực tiếp giao thủ qua, nhưng bọn hắn Tinh gia có trưởng lão cùng Thập Tam giao thủ qua, hơn nữa lúc ấy vẫn là áp chế Thập Tam. Bọn họ những trưởng lão này ở giữa thực lực đều là không sai biệt lắm. Hắn hẳn là áp chế Thập Tam mới đúng. Nhưng bây giờ, chính diện va chạm thời điểm, hắn thế mà bị Thập Tam cho đánh lùi, loại chuyện này thật sự là để hắn vô cùng kinh ngạc a. Lúc này, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên nói cho ta, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, huống chi. Ta lần trước cùng các ngươi Tinh gia trưởng lão thời điểm chiến đấu, đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Thập Tam phát hiện, Hạ Thiên nói những lời kia, đi ra trang bức vẫn là rất hữu dụng. Ngay tại lúc này, nói lời như vậy, hiệu quả thật sự chính là phi thường tốt. Không có khả năng, đến người người ở cảnh giới này, không có 10 vạn năm là không thể nào có chút tăng tiến, liền xem như 10 vạn năm, ngươi tối đa cũng chỉ là kinh nghiệm gia tăng, thực lực gia tăng một chút mà thôi, không có khả năng chính diện đánh lui ta. Tinh gia trưởng lão vẫn là không thể tin được mình bị đánh lui sự thật, vũ khí, nhất định là trong tay ngươi vũ khí có vấn đề, trong tay ngươi vũ khí đến tột cùng là cái gì? Hắn cho rằng, thập tam không có khả năng mạnh hơn hắn, hắn cũng không muốn thừa nhận chuyện này, vì lẽ đó nhất định là thập tam vũ khí so với hắn lợi hại. Nói nhảm nhiều quá ha, thập tam phi thường khinh thường nói. Hạo Thiên Kính. Cường đại công kích nháy mắt đánh tới hướng trước mặt tinh gia trưởng lão. Ầm ầm. Tinh gia trưởng lão thân thể lần nữa bị đánh lui. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai chính là thực lực, không quản trong lòng của hắn như thế nào không muốn thừa nhận, hắn đều phải đối mặt hiện thực này, đó chính là thập tam thực lực thật đã biến phi thường cường đại. Cường đại đến hắn không thể tưởng tượng tình trạng. Người tới, cùng một chỗ công kích, giết cho ta đi qua, cứu người. Tinh gia trưởng lão cũng không quản người nào nhiều khi dễ ít người sự tình, hắn hiện tại nhất định phải nhanh một chút tiến lên. Nếu không Tinh Vương Ngọc nếu quả thật xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Bị nhiều người như vậy triệt để vây quanh công kích, không quản là hạng người gì, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Phốc. Lúc này, Tinh Vương Ngọc tình huống cũng là càng ngày càng kém, hắn không ngừng dùng các loại khôi phục cùng chữa thương đan dược, có thể tình huống đã phi thường không tốt. Hắn mạnh nhất bản sự chính là giết người cùng phòng ngự. Chạy trốn bản sự liền chênh lệch rất nhiều. Nếu như đổi lại là mặt khác chạy trốn bản sự cường đại người, cũng sẽ không gặp phải tình huống như vậy. Đáng ghét, chẳng lẽ ta sẽ bị những này rác rưởi giết chết sao? Tinh Vương Ngọc hiện tại cũng là phi thường phiền muộn, hắn đã cảm nhận được thân thể của mình tình huống là đến cỡ nào không tốt. Nếu như nói, hắn chết tại một cái cùng cấp bậc người trong tay, hoặc là một cái tôn giả trong tay, hắn đều không có chuyện gì để nói, chỉ có thể nói là bản sự của mình không tới nơi tới chốn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình thế mà muốn bị những này bình thường chính mình căn bản là không để vào mắt sâu kiến đánh chết. Phốc. Người trước mặt một kích nặng nề đánh vào Tinh Vương Ngọc trên đầu. Máu tươi từ Tinh Vương Ngọc trên đầu chảy xuống. Ta đánh trúng hắn. Người kia vô cùng hưng phấn hô. Tinh Vương Ngọc ánh mắt quét ngang, nhìn về phía người kia. Phốc. Mảnh như lông trâu nháy mắt xuyên thấu người kia thân thể đến a, ai tới ta liền giết ai. Lúc này, Tinh Vương Ngọc thế mà còn muốn lấy dùng khí thế của mình đi chấn nhiếp xung quanh những người này. Cái này căn bản liền vô dụng. Hắn thời kỳ toàn thịnh đều không có chấn trụ, hiện tại lại thế nào khả năng chấn trụ đâu, mà lại liền xem như hắn kinh hãi xung quanh những người này cũng vô pháp lui về sau, bởi vì bọn hắn con đường tiếp theo tất cả đều bị phong kín. Giết! Ngõ hẹp gặp nhau. Dũng giả thắng. Phốc. Một đạo công kích từ phía sau xuyên thấu Tinh Vương Ngọc thân thể. Tinh Vương Ngọc, mặc dù ngươi là một cái truyền kỳ cao thủ, nhưng ngươi đã thua, truyền kỳ của ngươi trở thành tới. Ngươi muốn chết. Phốc. Bên cạnh những người kia công kích cũng là liên tiếp đánh đi lên. Vết thương. Tinh Vương Ngọc vết thương trên người liên tiếp xuất hiện. Bởi vì cái gọi là một bước sai. Từng bước sai. Tinh Vương Ngọc hiện tại công kích đã triệt để chậm hơn vỗ. Một trận chiến này, hắn chém giết ít nhất 7, 8 vạn người, kích thương 2, 30 vạn người, có thể người chung quanh hắn nhiều lắm, lại thêm Hạ Thiên đối với hắn chí mạng đánh lén, còn có nơi này những người này liều mạng dáng vẻ. Phốc. Một đạo to lớn công kích nháy mắt chặt đứt Tinh Vương Ngọc cánh tay. Mảnh như lông trâu thoát thân. Giết a, hắn đã đến cực hạn. Chém giết hắn, chúng ta liền dương danh lập vạn. Xung quanh những người kia vô cùng hưng phấn nói. Mặc dù bọn họ không phải đơn đấu chém giết Tinh Vương Ngọc. Nhưng chỉ cần bọn họ tại Tinh Vương Ngọc trên thân lưu lại vết thương. Bọn họ là đủ nói khoác cả đời. Phốc. Phốc phốc. Cứ như vậy. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh vào Tinh Vương Ngọc trên thân. Tinh Vương Ngọc vừa mới bắt đầu vẫn là đang không ngừng phản kháng. Nhưng đằng sau, hắn đã liền năng lực phản kháng cũng không có. Bi ai? Đời thứ nhất cao thủ hàng đầu Tinh Vương Ngọc, cứ như vậy chết tại những này phổ thông tán tu trong tay, thậm chí chém giết người của hắn bên trong, một cái lực lượng pháp tắc vượt qua 8 vạn điểm người đều không có. Xử lý, Hạ Thiên cảm ứng được bên trong Tinh Vương Ngọc khí tức biến mất, hắn liền minh bạch, Tinh Vương Ngọc khẳng định là đã bị xử lý. Hết chương 10.483. Chương 10.484 Tinh gia thất bại. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Tinh Vương Ngọc lấy cái chết, nơi này tất cả tham chiến nhân viên đều có thể thu hoạch được ta ban thưởng số lượng hết thảy 100 ước tiên tinh. Hạ Thiên la lớn. To lớn khoách âm phù đem thanh âm triệt để truyền ra. Đồng thời, vô số tiên tinh từ trên trời giáng xuống. Chết rồi. Tinh Vương Ngọc chết rồi. Nghe được câu này thời điểm, những tán tu kia từng cái phi thường hưng phấn, bọn họ đều cho rằng chính mình đã sáng tạo ra hoạt động lớn A. Tinh gia tình huống bên kia nhưng là khác rồi. Bọn họ những người này, từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Tinh Vương Ngọc thế nhưng là bọn họ Tinh gia tín ngưỡng nhân vật một trong A, cũng là bọn hắn mục tiêu phấn đấu cả đời. Nhưng bây giờ, liền Tinh Vương Ngọc đều đã chết. Cái này để bọn hắn lập tức liền tất cả mê mang. Loại này chiến đấu thật sự có ý nghĩa sao? Nếu như là vì thủ vệ Tinh gia tinh diệu, bọn họ dù là nỗ lực chính mình sinh mệnh, vứt bỏ chính mình hết thảy, bọn họ cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ một trận chiến này, bọn họ đánh thật sự là phi thường phiền muộn a. Gia chủ của bọn hắn, hại Hạ Thiên, lọt vào Hạ Thiên trả thù. Hiện tại liền Tinh Vương Ngọc đều đã chết. Giết Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt Tinh gia trưởng lão. Thập Tam cũng là ngay lập tức thẳng hướng Tinh gia trưởng lão. Loại cơ hội này, bọn họ làm sao lại bỏ lỡ đâu. Hạo Thiên kính. Thập Tam công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Không tốt, Tinh gia trưởng lão nghe được Tinh Vương Ngọc chết đi thời điểm, hắn cũng có chút kinh hoàng. Tinh Vương Ngọc thực lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng a. Hắn tới chính là chi viện Tinh Vương Ngọc. Nhưng bây giờ Tinh Vương Ngọc cũng đã tử vong. Cái này để hắn không biết nên như thế nào cùng gia chủ giải thích. Mà lại, hắn hiện tại chính mình cũng gặp nguy hiểm. Liền Tinh Vương Ngọc đều chết ở chỗ này. Cái kia Hạ Thiên cùng Thập Tam để mắt tới hắn, cũng đã là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bảo hộ trưởng lão hai tên cao thủ vọt lên. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị Hạo Thiên kính uy lực đánh bay đi ra ngoài. Tinh gia trưởng lão cũng là thừa cơ bắt đầu rút lui. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tay phải duỗi ra, chính xác đem mục tiêu nhắm ngay Tinh gia trưởng lão. Một nháy mắt. Tinh gia trưởng lão cảm giác thân thể của mình phảng phất là đã mất đi khống chế đồng dạng, cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Chuyện gì xảy ra, Tinh gia trưởng lão lúc này cũng là cả kinh. Đồng thời, hắn muốn nhanh chóng khống chế lại thân thể của mình. Cũng mặc kệ hắn làm thế nào, thân thể của hắn tất cả không cách nào khống chế. Vậy liền đi chết đi, Tinh gia trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nếu hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, vậy hắn liền đem công kích của mình đánh đi ra tốt. 3. Cường đại công kích nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn tin tưởng, chính mình một kích này, tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên diệt sát. Hắn thấy, đây chính là Hạ Thiên đang tự tìm đường chết. Thiên Tuyền, bắn ngược. Tinh gia trưởng lão công kích bị nháy mắt bắn ngược trở về, cường đại lực trùng kích nháy mắt đánh vào Tinh gia trưởng lão trên thân. Không có khả năng, Tinh gia trưởng lão mặt bên trên tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn vẫn luôn không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, hắn cho rằng Thập Tam mới là uy hiếp của hắn. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà lại cường hãn như thế, hắn công kích như vậy, thế mà trực tiếp liền bị Hạ Thiên cho đánh lui. Lúc này, trong cơ thể hắn cũng là khí huyết sôi trào. Bất quá hắn không muốn để cho người chung quanh nhìn thấy hắn bị Hạ Thiên một kích kích thương, vì lẽ đó hắn liền chống đỡ được lần này phản kích. Hạo Thiên kính. Liền tại hắn miễn cưỡng ăn hạ một kích này, thân thể còn không có khôi phục thời điểm. Thập Tam thế mà trực tiếp xuất hiện tại hắn phía dưới. Cường đại công kích trực tiếp đánh tới. Hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy bị trực tiếp đánh về phía bầu trời. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, lần này, hắn cũng không khống chế mình được nữa thân thể. Trưởng lão xung quanh những cái kia Tinh gia tử đệ cũng là ngay lập tức vọt lên. Những cao thủ kia cũng tất cả đều là phi thường ra sức. Một bộ phận thẳng hướng Hạ Thiên, một bộ phận thẳng hướng Thập Tam. Muốn công kích ta, Làm sao có thể? Thập Tam nhìn một cái phương hướng, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn nguyên bản là một cái dựa vào tốc độ nổi danh người. Hiện tại, có Hắc Giả về sau. Tốc độ của hắn cũng là đạt được trên phạm vi lớn tăng thêm. Đừng nói là những người này, liền xem như những cái kia cao thủ đứng đầu nhất, Tinh Vương Ngọc bọn họ người như vậy, cũng theo không kịp Thập Tam tốc độ. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ, nháy mắt đem Tinh gia trưởng lão thân thể đánh lui. Hạo Thiên Kính. Thập Tam trực tiếp xuất hiện tại Tinh gia trưởng lão sau lưng. Hắn cùng Hạ Thiên phối hợp, đã sớm không cần trao đổi. Trực tiếp đem công kích đánh về phía Tinh gia trưởng lão điểm dừng chân. Dừng lại, Tinh gia trưởng lão bản năng muốn khống chế lại thân thể của mình, né tránh đến từ phía sau tổn thương, mặc dù hắn không biết đằng sau là ai công kích, nhưng hắn suy đoán hẳn là Thập Tam. Hắn không nghĩ tới. Thập Tam tốc độ thế mà nhanh như vậy. Có thể theo hắn như vậy nhiều thủ hạ trong vòng vây đi ra, còn có thể ngay lập tức đi vào phía sau hắn tiến hành công kích. Phốc. Tại hắn muốn khống chế thân thể của mình thời điểm, một cỗ cường đại lực trùng kích cơ hồ đem hắn thân thể nát. Cùng một thời gian, Thập Tam công kích chính thật tốt đánh trúng hắn. Thân thể của hắn bị đánh ra một cái lỗ máu. Trưởng lão những cái kia Tinh gia dám đến chi viện đệ tử cũng là muốn ngay lập tức tiến lên. Đồng thời, mặt khác một nhóm người đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Mặc dù Thập Tam trực tiếp thoát đi, nhưng Hạ Thiên cũng không có trực tiếp rời đi. Vẫn là tại nguyên chỗ. Bọn họ cũng là mắt thấy công kích của mình đánh tới hướng Hạ Thiên. Muốn đem Hạ Thiên hủy diệt. Sợi tơ. Đúng lúc này, vô số sợi tơ xuất hiện, những sợi tơ này trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Ầm ầm. Những người kia cho là mình tất sát một kích, kết quả cứ như vậy bị chặn. Đồng thời, Hạ Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Thiên Hàn kiếm. Giết. Hồng Phượng một kích. Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh về phía Tinh gia trưởng lão thân thể. Phốc. Tinh gia trưởng lão thân thể cũng là nháy mắt bị hắn đánh xuyên qua. Xung quanh những người kia muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng bọn hắn đều phát hiện động tác của mình trở nên chậm chạp đi lên. Tinh gia trưởng lão cũng đã chết. Những tán tu kia nhìn thấy Tinh gia trưởng lão cũng bị Hạ Thiên cùng Thập Tam chém giết thời điểm, bọn họ từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Thật giống như bọn họ thật muốn lật đổ Tinh gia đồng dạng. Tinh gia nhất định là muốn thất bại. Bọn họ đi tới nơi này về sau, quá bá đạo, bọn họ tự nhận là chính mình nhiều người, thực lực cường hãn, gặp người liền khi dễ, thậm chí tùy tiện giết người, không nghe bọn họ cũng giết. Làm việc không có điểm mấu chốt. Đặc biệt là muốn gạt giết Hạ Thiên cùng oan uổng Hạ Thiên sự tình bị truyền đi về sau. Tinh gia càng là lòng người tất cả không có. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Hạ Thiên đang đánh ra phản kích thời điểm, mới có thể cùng nhiều người như vậy hưởng ứng. Tiên tinh mặc dù là vô cùng trọng yếu, nhưng chiều hướng phát triển quan trọng hơn. Lật đổ Tinh gia, còn tán tu tự do, bất kỳ người nào đều có đoạt bảo quyền lợi, chúng ta không thể bị Tinh gia nô dịch. Hạ Thiên la lớn. Uy vọng. Hắn hiện tại uy vọng phi thường cao. Hiện trường tán tu cũng là trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Hết chương 10484. Chương 10485 Đông Bá Thiên đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại thời khắc này, không quản Tinh gia nội bộ cỡ nào đoàn kết, tinh thần của bọn hắn cường hãn cỡ nào, hiện tại cũng tan rã. Giết. Những tán tu này hiện tại thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì xung phong. Nhưng bọn hắn chính là muốn công kích. Có người làm tiên tinh. Có người làm giết người đoạt bảo. Có người làm phản kháng Tinh gia thống trị. Chờ chút. Khắp nơi chiến hỏa nổi lên bốn phía. Đủ loại tin tức bất lợi cho Tinh gia xuất hiện. Lúc này Tinh gia trong địa bàn. Chết rồi, Tinh gia gia chủ chau mày. Hắn vừa mới nghe được người phía dưới đến bẩm báo, Tinh Vương Ngọc chết trận sự tình, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tinh Vương Ngọc thế mà chết rồi. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Phía trước hắn mặc dù cảm nhận được Tinh Vương Ngọc giống như xảy ra chuyện, nhưng hắn thấy, Tinh Vương Ngọc tối đa cũng chính là bị trận pháp vây khốn ở, bình thường đến nói, Tinh Vương Ngọc hẳn là sẽ không tử vong mới đúng. Nhưng bây giờ, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Không tốt, gia chủ, thập trưởng lão cũng xảy ra chuyện. Bên ngoài mỗi người chạy vào. Cái gì Tinh Vương Mộc lần này là triệt để luống cuống. Thập trưởng lão thế nhưng là hắn phái đi ra cứu người, nhưng bây giờ, thập trưởng lão thế mà xảy ra chuyện, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại sao có thể như vậy? Tinh Vương Mộc trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Không tốt, gia chủ, bên ngoài bây giờ triệt để loạn, chúng ta nhận những tán tu kia cao thủ, tất cả không động thủ, bọn họ cảm thấy, loại này chiến đấu là không có ý nghĩa. Xung quanh đâu đâu cũng có chiến đấu. Thủ hạ của hắn mặc dù nhân số đông đảo, thực lực cường hãn, nhưng cùng số lượng của địch nhân so ra lời nói, liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tinh Vương Mộc hiện tại triệt để mộng. Hắn là thật không rõ, vì sao lại dạng này? Báo, gia chủ, Tam Trúc giáo người cũng ở bên ngoài bắn tiếng, cùng chúng ta Tinh gia không chết không thôi, nói chúng ta Tinh gia bắt bọn họ người, vu oan hãm hại bọn họ có chứng cứ. Tinh Vương Mộc đem bên cạnh cái bàn vỗ nát bấy. Tại thời khắc này, hắn là triệt để nổi giận. Hắn cảm giác, tất cả mọi người phảng phất là tại nhầm vào hắn như vậy. Hạ Thiên cùng Thập Tam bên kia. Lần này, Tinh gia xong, nếu như bọn hắn không rút khỏi liệt hỏa quần vùng lời nói, liền sẽ đụng phải liệt hỏa quần vùng bên trong tất cả mọi người vây công. Thập Tam nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, cũng liền càng kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên làm sự tình. Thật đều là hành động vĩ đại a. Rất nhiều hắn thấy căn bản cũng không khả năng hoàn thành sự tình, hiện tại cũng đã hoàn thành. Còn chưa tới cuối cùng, liền không thể thư giãn, mà lại chúng ta lần này, cũng coi là đem chính mình chuyển tới bên ngoài, phía trước, bên ngoài chỉ có Tinh gia, Tam Trúc giáo cùng thần vệ, nhưng bây giờ, rất nhiều núp trong bóng tối người, cũng sẽ đem chúng ta xem như là bên ngoài người, mà lại, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là đại uy hiếp. Nếu như không nghĩ biện pháp xử lý chúng ta, bọn họ là không thể nào thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại thời điểm này, bị đặt ở bên ngoài, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ai cũng không biết, những tán tu này bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Chỉ cần cùng bọn hắn có đồng dạng mục đích người, cuối cùng đều có thể là địch nhân của bọn hắn. Bất luận kẻ nào đều có thể đánh lén bọn họ. Liền Thiên Xương Điện chủ đều giấu ở trong đám người, lại càng không cần phải nói còn có rất nhiều bọn họ không biết địch nhân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, có cần hay không làm một chút chuẩn bị? Thập Tam hỏi. Chuẩn bị là nhất định phải làm, bất quá bây giờ chuyện trọng yếu hơn là, trước giải quyết Đông Bá Thiên vấn đề, Đông Bá Thiên như là đã tới, vậy chúng ta chuẩn bị trò hay cũng liền muốn lên diễn. Hạ Thiên nói thẳng. Đúng vậy a, Thập Tam trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Một chỗ trong sơn động. Thất bại, phải chăng tiếp tục? Một tên thần vệ hỏi. Lần này là thần vệ tự mình ra mặt, Khung Ưng cũng không biết làm như thế nào giải thích, nếu có cơ hội lời nói, liền tiếp tục. Tiếp tục có thể, bất quá nhiệm vụ không còn là một mình ngươi, những người khác cũng có quyền lợi tiếp, nhưng chúng ta sau cùng mục tiêu là Đom Đóm, chỉ cần ngươi có thể cầm tới Đom Đóm, ta vẫn tính ngươi nhiệm vụ thành công. Tên kia thần vệ nói. Đa tạ đại nhân. Khung Ưng nói, giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng cần ngươi tới làm, mấy người kia dù sao cũng là chúng ta thần vệ nhân viên bên ngoài, bọn họ chết rồi, chúng ta thần vệ cũng nhất định sẽ cho bọn hắn nhất định chiếu cố, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, ngươi đi một chuyến đi, cho mấy người kia chỗ thế lực một cái hứa hẹn, không thể dùng thần vệ hứa hẹn, nhưng nếu như bọn họ có cái gì không cách nào làm được sự tình, thần vệ đều có thể giúp bọn hắn hoàn thành. Thần vệ nói, nghe được thần vệ lời nói, mặt khác mấy người cũng là trong lòng ấm áp. Cái kia Đông Bá Thiên sự tình. Đông Bá Thiên cũng không phải đồ đần, sẽ không bị người tùy tiện hồ lộng. Thần vệ nói. Nếu như không có việc gì. Cái kia Hạ Thiên nơi đó làm sao bây giờ, hắn cũng là một cái đại phiền toái, bởi vì hắn là phía trên đặc thù chiếu cố người, vì lẽ đó ta tạm thời chỉ là điều tra hắn, cũng không có ra tay với hắn, nhưng nếu như tiếp tục như thế lời nói. Ta lo lắng hắn sẽ hỏng việc, hiện tại hắn liền đã để Tinh gia bỏ ra cái giá không nhỏ, hắn cùng Thập Tam liên thủ, thực lực không tầm thường. Khung Ưng nghĩ đến thần vệ. hắn không dám tùy tiện động Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là phía trên coi trọng người, nếu như phía trên không gật đầu, hắn cũng không thể tùy tiện liền động thủ. Có thể giết, bất quá giết phía trước, nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, người hẳn là minh bạch ta nói vạn toàn chuẩn bị là có ý gì, bất quá tại giết phía trước, có thể ném ra ngoài một lần cành ô liu. Thần vệ nói, đúng, đại nhân ta hiểu được, Khung Ưng cung kính nói. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng vang xuất hiện. Đồng thời, nguyên bản lửa nóng liệt hỏa quần vùng. Đột nhiên kim quang lóe lên bốn phía. Cường đại uy áp phảng phất bao phủ hết thảy, có thể thôn vệ hết thảy. Thiên địa vì đó biến sắc, vạn vật trở nên không minh. Những cái kia ngay tại chiến đấu người, từng cái tất cả ngừng động tác của mình. Bên trên bầu trời, xuất hiện một cái gương mặt dừng tay cho ta, một phút sau, còn tại động thủ người, giết không tha. Tôn giả Khung Ưng sững sờ. Không phải phổ thông tôn giả, là Đông Bá Thiên Đến. Tên kia thần vệ ánh mắt nhìn về bên ngoài. Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy người, chính là Đông Bá Thiên. Hắn đến rồi Khung Ưng ánh mắt nhìn về bên ngoài. Đồng thời, một thanh âm xuất hiện lần nữa ta cho các ngươi thời gian một ngày, thần vệ người, Hạ Thiên cùng thập tam, tam trúc giáo người, toàn bộ đến tinh gia địa phương đến, nếu như một ngày sau đó không đến, giết không tha. Hắn liên tục nói hai lần giết không tha. Có thể nói, lực uy hiếp 10 phần. Bất luận kẻ nào đang nghe giết không tha thời điểm, đều sẽ cảm giác được kinh khủng. Đặc biệt là Đông Bá Thiên. Mà lại, hắn đã điểm danh, nếu như hắn điểm danh người không đến, đó mới là thật nguy hiểm. Hết chương 10.485. Chương 10.486 giết không tha. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đông Bá Thiên cho tất cả mọi người đếm ngược thời gian, cái này đếm ngược ý tứ rất đơn giản, nếu như Hạ Thiên cùng thập tam không đi, cái kia Đông Bá Thiên liền sẽ một mực truy sát Hạ Thiên cùng thập tam, còn có theo hai người này có liên quan tất cả mọi người. Có thể nói, đến lúc đó, liền xem như nhi tử của hắn chết, cùng hai người này không quan hệ, hắn cũng sẽ giết hai người này. Bởi vì đây là thuộc về cường giả vinh quang. Cường giả tôn nghiêm là không cho phép người khác chà đạp. Đồng dạng, nếu như thần vệ nhân viên bên ngoài không tới, cái kia Đông Bá Thiên về sau nhìn thấy thần vệ nhân viên bên ngoài cùng người ứng cử, liền sẽ trực tiếp mở giết, hắn mặc dù không đến mức trực tiếp đi giết thần vệ, nhưng giết những này thần vệ người ứng cử cùng thần vệ nhân viên bên ngoài vẫn là không có vấn đề. Hắn tại Thần Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, chút bản lãnh này hắn vẫn phải có. Mà nếu như Tam Trúc Giáo người không đi lời nói, vậy hắn nhất định sẽ diệt Tam Trúc Giáo. Vì lẽ đó, hắn cho cái này Tam Phương thời gian, chính là muốn cái này Tam Phương đi cùng tinh gia nói rõ ràng, nếu như cuối cùng thật sự là cái này Tam Phương liên thủ đối phó nhi tử của hắn lời nói, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này Tam Phương. Nhưng nếu như không phải lời nói, vậy hắn cũng không phải đồ đần. Tinh Vương Mộc muốn lừa hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tinh gia nội bộ. Không. Tinh Vương Mộc thở ra một hơi. Khẩn trương. Hắn nhưng là một cái tôn giả, nhưng bây giờ liền xem như hắn, cũng có một chút khẩn trương, dù sao đối phương thế nhưng là Đông Bá Thiên A. Đông Bá Thiên dạng này người, cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Kim chi bản nguyên người sở hữu. Nghe nói là bất tử bất diệt. Liền người thiên tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, Tinh Vương Mộc lúc này trong hai mắt cũng tất cả đều là hưng phấn. Mặc dù hắn có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng minh bạch. Đây là một cái cơ hội. Hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị, chính là mượn đao giết người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại, cái này đao xuất hiện, chỉ cần hắn vận dụng thật tốt, vậy hắn liền có thể bình định hết thảy chướng ngại. Bạch, một thân ảnh rơi vào Tinh Vương Mộc trước mặt. Đông Bá Thiên. Lúc này, Đông Bá Thiên đến. Hắn cứ như vậy xuất hiện trước mặt Tinh Vương Mộc. Bái kiến Đông Bá Thiên tiền bối, Tinh Vương Mộc cung kính nói. Tôn kính. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là tôn kính ý tứ. Thật giống như thật sự là đụng phải cái gì đáng được hắn tôn kính đại nhân vật đồng dạng. Đông Bá Thiên không nói gì. trực tiếp đi tới bên cạnh một tòa ghế dựa nơi đó, sau đó ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Tinh Vương Mộc cũng không có đi quấy rầy Đông Bá Thiên, mà là cứ như vậy đứng tại Đông Bá Thiên bên người, chẳng hề nói một câu, cũng không có đi ngồi xuống. Một cái gia tộc gia chủ, biểu hiện phi thường thấp kém. Hiện tại, phía ngoài chiến trường chiến đấu đã ngừng lại. Đông Bá Thiên xuất hiện một khắc này, hắn gắng gượng đem tất cả chiến đấu người tách ra, đồng thời cường đại uy áp cùng khí thế, cũng là để ngay tại giao thủ song phương nhau nhau dừng tay. Có thể nói, một mình hắn, liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Không quản phía trước đánh thành cái dạng gì. Không quản phía trước những người kia vì cái gì mà chiến đấu. Hiện tại bọn hắn cũng không dám động thủ. Thật không tầm thường a, ta tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, mới khiến cho song phương đánh thành dạng này, kết quả hắn vừa mới xuất hiện, liền hóa giải tất cả những thứ này. Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đông Bá Thiên thật sự chính là không tầm thường a. Loại này bản sự, cũng là để Hạ Thiên nhìn thấy tôn giả thế giới. Tạm thời còn không phải hắn tùy tiện liền có thể tiến vào. Đông Bá Thiên là thần châu thiên trần nhà, cũng là kim chi bản nguyên người sở hữu, chúng ta là có thổ chi bản nguyên người, ngươi hẳn là có thể minh bạch, có kim chi bản nguyên người, đến tột cùng là cỡ nào cường hãn, mặc dù sử dụng bản nguyên lực lượng tiêu hao cũng là lớn vô cùng, nhưng hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn là có hoàn chỉnh kim chi bản nguyên lực lượng người, thực lực phi thường khủng bố, vì lẽ đó. Thập Tam hiểu rất rõ Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, lần này Hạ Thiên nhất định sẽ đi. Đến tinh gia nơi đó. Có thể Hạ Thiên tính tình quá bốc lửa, Hạ Thiên nuông chiều qua ai. Đến lúc đó, nếu quả thật có cái gì ma sát lời nói, vậy thì phiền toái. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, chỉ cần ta lúc trở mặt, ta liền nhất định có toàn thân trở ra biện pháp, bất quá ngươi cũng muốn chú ý, chỉ cần tay của ta đặt ở trên cánh tay của ngươi, ngươi liền buông lỏng chính mình tất cả giác quan, không nên phản kháng, ta dẫn ngươi đi. Ta có thể đem ngươi thu nhập đến một cái không gian, sau đó sử dụng không dấu vết thuấn di chạy trốn, mặc dù hắn có kim chi bản nguyên, nhưng chúng ta cũng có thổ chi bản nguyên, đến lúc đó mấy lần truyền tống, hắn khẳng định tìm không thấy vị trí của chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Mặc dù hắn đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó tinh gia gia chủ, nhưng nhiều khi, hắn cũng nhất định phải nghĩ thật đường lui. Dù sao Đông Bá Thiên dạng này người, tính cách thế nào hắn cũng không biết. Ân. Không phải đánh lời nói, ta đây đến lúc đó cũng không cần khẩn trương như vậy. Thập Tam phía trước cũng là vô cùng khẩn trương, cũng là bởi vì hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn rất lo lắng đến lúc đó sẽ đánh nhau. Một khi đánh nhau, vậy hắn cũng không biết đằng sau nên làm gì bây giờ. Bất quá dù là hắn biết rõ sẽ chết, hắn cũng nhất định sẽ đi. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, tiếp xuống, để ta thật tốt thưởng thức một chút Tinh Vương Mộc biểu diễn đi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Hướng về tinh gia phương hướng đi đến. Người nào tinh gia người nhìn thấy có người tới thời điểm, cũng là lớn tiếng quát lớn. Hạ Thiên. Đơn giản hai chữ. Nhưng nghe đến cái tên này thời điểm, trước mặt thủ vệ cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên giết hắn, chính là hắn đem chúng ta tinh ra hại như thế thảm. Mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên cũng không có xuất thủ. Nhưng vô số kim quang xuất hiện. Những cái kia phóng tới Hạ Thiên người, thân thể cứ như vậy bị cắt nát. Kim quang một đạo bay qua. Những người kia trơ mắt nhìn thân thể của mình bị cắt mở. Trang diện phi thường bạo lực. Lúc này bọn họ mới nhớ tới phía trước bên trên bầu trời, cái kia gương mặt lời nói. Dừng tay, bất kỳ người nào không thể tùy tiện xuất thủ, để Hạ Tiên Sinh đi vào. Một tên đội trưởng vội vàng hô. Mặc dù Hạ Thiên cùng bọn hắn khai chiến, nhưng bây giờ là ngưng chiến thời điểm. Mà lại Hạ Thiên hiện tại cũng là một cái thành danh người, bọn họ nhất định phải cũng đối Hạ Thiên có nên có thái độ. Hạ Thiên cùng Thập Tam cứ thế mà đi vào. Hạ Ti cũng sớm đã cùng Hạ Thiên dung hợp. Chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đạp. Hai người cứ như vậy một đường đi tới. Trên đường đi. Tinh gia người nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, ánh mắt bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc. Đây chính là chiến tranh a, không có đúng và sai, mà lại rõ ràng là bọn họ đối ta ra tay trước, ta chẳng qua là phản kích, nhưng bọn hắn lại tất cả như thế thống hận ta. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại cảm thấy phi thường buồn cười. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng Tinh gia bình tĩnh hóa giải chuyện này. Lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Đông Bá Thiên A. Hạ Thiên cảm khái nói. Hết chương 10486. Chương 10487 một câu nhưng quyết sinh tử. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem. Đứng tại toàn bộ thần châu đỉnh cao nhất người, đến tột cùng là dạng gì? Hắn cũng có thể nhìn xem. Thần châu đỉnh phong người, là như thế nào làm việc? Hạ tiên sinh, thập tam tiên sinh, mời vào bên trong một tên trưởng lão dẫn đường. Lúc này, cái này trưởng lão thái độ vẫn là vô cùng không tệ. Trong khi nói chuyện cũng tràn đầy kính ý. Tại thần châu loại địa phương này, rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực đều là dạng này, hôm qua vẫn là sinh tử chém giết, lẫn nhau muốn đối phương mệnh, nhưng hôm nay, hai người liền có thể xưng huynh gọi đệ. Chẳng qua là xưng huynh gọi đệ người vẫn là rất ít. Nhưng vì lợi ích đứng chung một chỗ vẫn là thường xuyên sẽ có. Thần châu loại địa phương này, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hạ Thiên cùng thập tam mặc dù giết bọn hắn Tinh gia không ít cao thủ, mà lại bởi vì bọn hắn hai cái, Tinh gia chết rất nhiều người. Thế nhưng là đồng dạng. Hạ Thiên bọn họ cũng đồng dạng thu được đối phương tôn trọng. Loại kia tùy tiện liền bị xử lý, bọn họ ngược lại là xem thường. Cứ như vậy. Hạ Thiên hai người bọn họ đi tới. Quảng trường chỗ. Đông Bá Thiên ngồi ở chỗ đó. Tinh Vương Mộc thì là đứng ở một bên. Hạ Thiên cùng thập tam nhìn thấy chỗ bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống, một câu cũng không nói. Hai người bọn họ bắt đầu đại lượng lên trước mặt Đông Bá Thiên. Hiện tại Đông Bá Thiên ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào, nhắm mắt lại, phảng phất như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Người này không đơn giản a. Hạ Thiên truyền âm nói. Đông Bá Thiên phùng kim, liền người thiên tộc đều không cần nguyện ý trêu chọc tồn tại, khẳng định là không đơn giản. Thập tam cảm khái nói. Có thể dùng Đông Bá Thiên từ ngữ này để hình dung một người, bản thân cái này liền chứng minh người này chỗ bất phàm. Đông Bá Thiên. Đông Phương Bá Thiên chi người. Hắn ngồi ở chỗ đó, nếu như không phải dùng con mắt nhìn, liền hoàn toàn không phát hiện được người này. Bất kỳ cái gì cảm giác cùng thần hồn lục soát đều không thể phát hiện hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn nói là điểm này, mà không phải Đông Bá Thiên là thành danh người chuyện này. Hắn cũng biết Đông Bá Thiên là một cái thành danh người. Nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm những cái kia danh khí. Hắn quan tâm là Đông Bá Thiên bản lãnh của người này. Không quản một người, hắn lớn bao nhiêu danh khí. Hắn từ đầu đến cuối đều là một người mà thôi. Chỉ cần là người, vậy thì không phải là không gì làm không được. Thật thập tam đi dò xét trước mặt Đông Bá Thiên, hắn cũng phát hiện, hắn thế mà không cách nào dò xét đến trước mặt Đông Bá Thiên. Hắn lực lượng đi qua thời điểm. Hoàn toàn không cảm giác được có người này tồn tại. Cái này để hắn cảm giác được kinh khủng a. Xem ra, hắn không đơn thuần là chỉ có kim chi bản nguyên lực lượng. Hơn nữa còn có mặt khác bản sự a. Hạ Thiên lúc này cũng coi là nhìn ra trước mặt cái này Đông Bá Thiên là bất phàm cỡ nào. Bạch. Cùng lúc đó, một thân ảnh rơi vào đám người ở giữa, sau đó ngồi ở Hạ Thiên bọn họ bên cạnh. Mặt nạ. Người này mang theo mặt nạ. Thần vệ khung ưng. Người này Hạ Thiên vẫn tương đối quen thuộc, phía trước hắn đã thấy qua người này, cũng là người này tới lấy lồng chụp. Hắn sau khi đến, cũng là chẳng hề nói một câu. Cứ như vậy ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Hiện tại, Đông Bá Thiên để tới người, đã qua đến hai nhóm, chỉ còn lại Tam Trúc Giáo người cách nơi này rất xa, bọn họ tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể chạy tới. Vì lẽ đó muộn một chút cũng là bình thường. Bất quá, Tam Trúc Giáo người cũng minh bạch, Đông Bá Thiên cũng không phải dễ trêu như vậy. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc Đông Bá Thiên dạng này người. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hô! Hai thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tam Trúc Giáo người. Bọn hắn tới về sau, ngồi ở Hạ Thiên đối diện bọn họ, Đông Bá Thiên chỗ bên cạnh. Tiên sinh, bọn họ đến, Tinh Vương Mộc cung kính nói. Đông Bá Thiên cũng là chậm rãi mở ra cặp mắt của mình ngồi xuống đi. Tinh Vương Mộc cũng là về tới chính mình chủ vị. Ngồi ở nơi đó. Đông Bá Thiên chưa đứng dậy, mà là ánh mắt theo những người này trên thân từng cái đảo qua ai trước nói. Hắn cũng không phải một cái không giảng đạo lý người. Tối thiểu nhất hiện tại hắn cho đám người cơ hội giải thích. Ta tới trước đi, Khung Ưng ánh mắt nhìn về Đông Bá Thiên. Tốt, Đông Bá Thiên khẽ gật đầu. Ta thừa nhận chúng ta người là cùng Tinh gia có mâu thuẫn, mà lại lẫn nhau đại chiến mấy hiệp, nhưng chúng ta người cũng không có đánh lén Phùng Văn, chúng ta cùng Hạ Thiên còn có Tam Trúc giáo cũng chưa quen thuộc, không tồn tại liên thủ khả năng. Khung Ưng nói. Đông Bá Thiên không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Ta thừa nhận, Tinh gia là lấy ra cái gọi là chứng cứ, mấy cái kia mặt nạ cũng là chúng ta người, nhưng mấy người kia đều không phải ở chỗ này nơi này, mà là phía trước liền chết tại cùng Tinh gia giao chiến bên trong, lại thêm Hạ Thiên lúc đó lấy ra lục tượng thạch bên trong cũng ghi lại chúng ta người động thủ, loại kia phương thức công kích căn bản cũng không phải là chúng ta những người kia phương thức công kích cùng pháp tắc, đều là có người cố ý giả tạo đi ra, mặc dù ta không thể cụ thể lấy ra mấy người kia tử vong thời gian, nhưng ta có thể nói ra mấy người kia thân phận, mấy người kia cũng đều là thành danh người, đem năng lực của mấy người kia cùng lục tượng thạch bên trong năng lực của mấy người kia tiến hành so sánh liền biết thật giả. Khung Ưng cũng là một hơi đem hắn có thể giải thích sự tình tất cả nói ra. Hắn nói tới sự tình cũng là vô cùng đơn giản. Chính là có người vu oan hãm hại bọn họ. Mặc dù hắn không có lại nói rõ là ai hãm hại bọn họ, nhưng cũng là tại đem đầu mâu nhắm ngay Tinh ra. Hắn lời nói vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ, ở chỗ này, một câu liền có thể quyết định sinh tử. Nếu như hắn đã nói sai, kết quả kia chính là tử vong. Tới phiên ngươi, Đông Bá Thiên nhìn về phía Tinh gia gia chủ. Thứ nhất, Hạ Thiên cái kia lục tượng thạch cũng không thể nói rõ cái gì, loại vật này cũng có thể giả tạo đi ra. Thứ hai, nếu như bọn họ cố ý giấu giếm chính mình bản sự, dùng nhà khác bản sự công kích, cũng là có thể làm được. Thứ ba, hắn nói có người vu oan hãm hại bọn họ, cái kia đến tột cùng là ai vu oan hãm hại, đối phương lại là vì cái gì? Tinh Vương Mộc hỏi. Đông Bá Thiên cũng là lần nữa nhìn về phía Khung Ưng. Thứ nhất, cái kia lục tượng thạch là thật là giả, người sáng suốt đều nhìn ra, bên trong chi tiết phi thường rõ ràng. Thứ hai, chúng ta người thực lực mặc dù đều rất không tệ, nhưng lúc đó các người ở đó cũng đều là đứng đầu cao thủ. Chúng ta người chẳng lẽ thà rằng bị các người giết chết, cũng không cần ra bản thân bản sự sao? Đều nhanh chết rồi, cuối cùng còn tại che giấu chính mình bản sự. Thứ ba, ta mặc dù không muốn nói thẳng, nhưng ta hoài nghi, có ít người vì lợi ích, muốn diệt trừ đối lập, muốn mượn đao giết người, cho nên mới sẽ hãm hại chúng ta. Khung Ưng cũng là phi thường bất mãn nói. Hắn vẫn không có trực tiếp điểm tên Tinh gia. Nhưng thái độ của hắn hiển nhiên chính là đang nói Tinh gia. Mà lại tựa như là hắn nói tới. Chẳng lẽ người của hắn đều nhanh muốn bị giết, còn không có dùng ra chính mình bản sự sao? Đạp. Khung Ưng chậm rãi đứng dậy đi tới Đông Bá Thiên trước mặt, sau đó đưa tới một khối ngọc giản. Hết chương 10487. Chương 10488 ta không vội. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Nhìn thấy hắn hành động này thời điểm, không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết, không có ai biết hắn đang làm gì, hắn cho Đông Bá Thiên nhìn là vật gì, liền Tinh Vương Mộc bên kia đều là chau mày. Đông Bá Thiên nhận lấy ngọc giản. Khung Ưng cũng là đi trở về chỗ ngồi của mình. Khẩn trương. Phảng phất tất cả mọi người là phi thường khẩn trương a. Đông Bá Thiên mở ra ngọc giản. Tam Trúc giáo hai người kia ánh mắt phập phù, phảng phất là muốn xem đến trong ngọc giản nội dung đồng dạng, mặc dù bọn họ không thể nào thấy được, nhưng bọn hắn vẫn là có dạng này tiểu động tác. Tinh Vương Mộc mặc dù trang phi thường bình tĩnh, cũng rất giống không chút nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, móng tay của hắn đã lâm vào bên trong máu thịt của bản thân đi. Hạ Thiên một mực tại quan sát những người này chi tiết. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy trong ngọc giản nội dung. Kỳ thật trong ngọc giản nội dung vô cùng đơn giản. Bên trong chính là mấy cái kia mặt nạ chủ nhân thân phận. Ghi lại phi thường kỹ càng. Theo bọn họ phân phát mặt nạ, đằng sau mang theo mặt nạ làm qua cái gì nhiệm vụ, còn có mấy người kia cụ thể thân phận. cũng có thể điều tra đến tin tức. Vì lẽ đó, nhìn thấy nội dung bên trong, bọn họ tạm thời liền có thể rửa sạch chính mình hiểm nghi. Tới phiên ngươi, Đông Bá Thiên bóp nát trong tay Ngọc Giản. Hắn cũng không có đi cùng mọi người nói trong Ngọc Giản nội dung. Kỳ thật, Tinh Vương Mộc cho rằng, lớn nhất nét bút hỏng chính là Hạ Thiên Lục Tượng Thạch, mặc dù Lục Tượng Thạch không thể nói rõ cái gì, nhưng Lục Tượng Thạch lại có thể để rất nhiều người hoài nghi. Đông Bá Thiên dạng này người, cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Chỉ cần có bất kỳ điểm đáng ngờ, hắn đều sẽ biết rõ ràng. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, lúc đó tất cả mọi người tại chiến đấu, ta căn bản là không có nhìn thấy bọn họ thần vệ người sử dụng chính là năng lực gì, bất quá Hạ Thiên Lục Tượng Thạch không thể làm chứng cớ. Tinh Vương Mộc vẫn là cắn chết Hạ Thiên Lục Tượng Thạch là ngụy tạo. Chỉ cần cắn chuẩn điểm này, cái kia thần vệ người liền giải thích không rõ ràng. Các ngươi nói đi. Đông Bá Thiên nhìn về phía Tam Trúc Giáo hai người. Hai người này một cái Tam Trúc Giáo phó giáo chủ, một cái là Tam Trúc Giáo hộ pháp một trong. Tiên sinh, chúng ta mới kêu oan uổng, chúng ta Tam Trúc Giáo người vẫn luôn tại thứ hai cửa vào cùng thứ ba cửa vào, căn bản cũng không có đến cửa vào thứ nhất, điểm này tùy tiện một người đều biết, hơn nữa lúc ấy chết ở chỗ này mấy người kia, phía trước vẫn luôn là tại chúng ta thứ ba cửa vào, điểm này, chúng ta thứ ba cửa vào người đều có thể làm chứng, mà lại tại xảy ra chuyện trước mấy ngày, chúng ta thứ ba cửa vào nơi đó đột nhiên gặp cao thủ tập kích, mấy người này, đều là làm lúc mất tích người, mà lại một mực không chết, ai cũng không biết bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tam Trúc Giáo phó giáo chủ giải thích nói. Hắn nói cũng đúng phi thường phiền muộn. Kỳ thật, lần này, Tam Trúc Giáo đúng là rất buồn bực, nguyên bản thật cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Kết quả gắng gượng đem bọn hắn cho kéo tiến đến. Người Đông Bá Thiên nhìn thoáng qua Tinh Vương Mộc. Người cũng nói, các người người lúc đó mất tích, một mực không chết, người nói là hắn mất tích, vậy có hay không có thể là người nào thụ ý bọn họ ngụy trang bị người tập kích? Cố ý giả vờ như mất tích, đến chúng ta nơi này đánh lén đâu? Tinh Vương Mộc hỏi. Không sai. Tam Trúc Giáo bên kia mặc dù giải thích rất tốt, có thể mấy người kia dù sao cũng là không chết, mà là mất tích mà thôi. Nếu như có thể xác định mấy người kia lúc đó liền chết, vậy chuyện này Tam Trúc Giáo liền có thể thoát khỏi liên quan. Dạng này chính là Tinh Vương Mộc thông minh địa phương. Thần vệ người không có khả năng tìm tới chứng nhân chứng minh bọn họ lúc đó không chết. Nhưng Tam Trúc Giáo lại có thể, mà lại có thể dùng siêu hồn, dạng này liền hoàn toàn không làm được ngụy chứng, vì lẽ đó hắn muốn thần vệ người, chết liền có thể, nhưng muốn Tam Trúc Giáo người, hắn lúc đó nhất định muốn sống. Cái này chúng ta cũng không biết, nhưng lúc đó căn cứ nơi đó cao thủ hồi ức, bọn họ đụng phải tập kích thời điểm, là rất nhiều dây nhỏ đánh giết bọn họ, chúng ta cũng kiểm tra qua vết thương, chính chính thật tốt. Các người Tinh Vương Ngọc liền có mảnh như lông châu làm vũ khí. Tam Trúc Giáo phó giáo chủ nói. Dây nhỏ, liền nhất định là mảnh như lông châu sao? Tinh Vương Mộc sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ta rốt cuộc minh bạch Tinh Vương Ngọc đến cùng là thế nào chết. Nguyên lai là có người muốn hãm hại hắn, mà sợ hắn bị siêu hồn, nói ra nói thật, vì lẽ đó cố ý giết người diệt khẩu phải không? Hắn rất có thể đem nắm chi tiết. Vô cùng đơn giản mấy câu. Tam Trúc Giáo tên kia hộ pháp vỗ bàn một cái, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không làm chúng ta Tam Trúc Giáo là dễ khi dễ? 3. Làm cái kia hộ pháp thanh âm rơi xuống thời điểm, một vệt kim quang theo bên cạnh hắn hiện lên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cái kia hộ pháp cánh tay cao cao bay lên. Kim chi bản nguyên. Nơi này ta quyết định, Đông Bá Thiên mặt không thay đổi nói. Cái kia hộ pháp thế nhưng là chuẩn tôn giả đệ tam biến người, có thể hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị chém đứt một cánh tay. Cái kia hộ pháp chịu đựng đau đớn. Không dám trị liệu. Không dám khôi phục cánh tay. Ta thay hắn vừa mới lỗ mãng xin lỗi, Tam Trúc Giáo phó giáo chủ nói. Đừng ép ta, nếu như bức ta lời nói, ta bây giờ còn có kiên nhẫn nghe các người nói hết lời, nếu như các người bức ta đó lời nói. Ta liền để các ngươi chính mình ở chỗ này quyết sinh tử. Đông Bá Thiên lạnh lùng nói. Nhi tử của hắn chết rồi. Hắn có thể ở chỗ này bình tĩnh như vậy nghe những người này lời nói, cũng đã là cho đủ những người này mặt mũi. Lần này không có người nói chuyện. Ngươi không có ý định nói chút gì không? Đông Bá Thiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi lại không có để ta nói, ta nhưng sợ nói nhiều một cánh tay khó giữ được. Hạ Thiên Phi thường tùy ý nói. Ngạch. Xung quanh những người kia tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên lời nói thế nhưng là không có một chút kinh ý a. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hình như là đang tự tìm đường chết a. Hiện tại ngươi có thể nói, Đông Bá Thiên nói. Không vội, nếu như ta nói, ngươi liền thiếu đi nhìn rất nhiều trò vui, hiện tại nơi này trò vui còn chưa đủ đặc sắc, để bọn hắn tiếp tục Hạ Thiên nói. Hít. Xung quanh mấy người kia đều cho rằng Hạ Thiên là điên rồi. Hắn chẳng những dùng loại thái độ này nói chuyện với Đông Bá Thiên, mà lại đều loại thời điểm này, hắn thế mà còn không trả lời Đông Bá Thiên. Ngươi đang ép ta động thủ sao? Đông Bá Thiên hỏi. Thứ nhất, ta tới đây, không phải sợ ngươi, bọn họ sợ ngươi, là bởi vì bọn họ đều có thuộc về mình thế lực, lo lắng trêu chọc ngươi cả một đời không thể an bình, nhưng ta khác biệt, ta lẻ loi một mình, vô thân vô cố, không quan tâm lưu lạc thiên nhai. Thứ hai, nếu như ta muốn đi, không có người ngăn được ta, kể cả ngươi. Thứ ba, ta nói, ta là tới xem kịch vui, hiện tại còn không phải trò hay ra sân thời gian tốt nhất, nếu như ngươi cũng muốn thưởng thức trò hay, vậy liền chậm rãi chờ tốt, nếu như ngươi không muốn xem, cái kia tùy thời có thể ra tay với ta, bất quá ta Hạ Thiên người này, có một chút là phi thường kiên định, bất kể là ai ra tay với ta, kia chính là ta địch nhân, ta đối với địch nhân, không chết không thôi. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Đông Bá Thiên. Hết chương 10488. Chương 10489 ta sợ qua người nào không? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập Tam mặc dù là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Hắn cũng biết Hạ Thiên là một cái đặc biệt kiên cường, sẽ không cùng người khác chịu thua người, nhưng tại Hạ Thiên câu nói này ra miệng thời điểm, hắn cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng a. Hắn lúc này thả lỏng toàn thân của mình, chính là đang chờ đợi Hạ Thiên dẫn hắn chạy trốn. Xung quanh mấy người kia cũng tất cả mở to hai mắt nhìn. Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với Đông Bá Thiên. Đây chính là Đông Bá Thiên a. Liền tôn giả thấy đều muốn khách khí khí tồn tại. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt vô cùng an tĩnh, bất kỳ cái gì một người cũng không dám động, liền Tinh Vương một người tôn giả này, cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Phảng phất lo lắng cho mình động đều sẽ phạm sai lầm đồng dạng. Quá kiên cường. Hạ Thiên kiên cường cũng là để Đông Bá Thiên bất ngờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đã bao nhiêu năm. Liền xem như chân chính thần vệ cùng người thiên tộc, cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lại không dám tùy tiện liền uy hiếp hắn. Có thể Hạ Thiên. Vừa mới chính là đang uy hiếp hắn. Đã bao nhiêu năm, liền xem như người thiên tộc, cũng không dám uy hiếp ta, ngươi lại dám uy hiếp ta. Đông Bá Thiên cảm giác phi thường buồn cười, cũng phi thường có ý tứ. Phía trước, hắn cũng không có như thế nào để ý Hạ Thiên. Mặc dù gần nhất Hạ Thiên danh khí không nhỏ, nhưng hắn gặp quá nhiều thoảng qua như mây khói. Cũng không có quá quan tâm. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thành công đưa tới chú ý của hắn. Ta không phải người thiên tộc, vì lẽ đó ngươi không cần cầm người thiên tộc để cân nhắc ta. Ta Hạ Thiên đời này, mặc dù sợ qua, nhưng ta sợ là mất đi ta tình cảm chân thành. Chưa từng sẽ e ngại bất kỳ kẻ địch nào, có lẽ, thực lực ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn, nhưng tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, vì lẽ đó ta không phải đang uy hiếp ngươi, mà là tại nói cho ngươi, nhân sinh nhiều khi chính là một lựa chọn, ngươi lựa chọn cái gì, liền sẽ có dạng gì hậu quả, tựa như là hiện tại nơi này mỗi một vị tự cho là thông minh ngu xuẩn đồng dạng, hắn cho là mình làm phi thường hoàn mỹ, đáng tiếc làm hắn tính toán ta một khắc này, kết cục của hắn liền chú định. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Coi như trước mặt hắn, là một cái truyền thuyết. Đông Bá Thiên Phùng Kim. Cũng giống như vậy. Hắn tới, đại biểu hắn tôn trọng đối phương. Nhưng nếu như đối phương muốn động đến hắn, vậy sẽ phải nghĩ kỹ bị hắn trả thù. Đây cũng là giải thích. Nhưng giải thích của hắn phi thường cường thế. Không tệ, nói rất hay, nếu ngươi nói có trò hay nhìn, ta đây liền nhìn xem. Ngươi đến cùng có thể làm cho ta nhìn cái gì trò hay, nếu như ta không hài lòng, ta có thể cam đoan, ta Đông Bá Thiên sẽ ta tận hết khả năng đưa ngươi, còn có tất cả cùng ngươi có liên quan hết thảy, toàn bộ mẫn diệt. Đông Bá Thiên nói thẳng. hắn cũng biểu đạt thái độ của mình. Hắn nhưng là Đông Bá Thiên A. Chỉ có hắn uy hiếp người khác phần. Người khác muốn uy hiếp hắn. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại không động Hạ Thiên, chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên có dạng gì trò hay để hắn nhìn. Đồng dạng. Hắn cũng cảm ứng một chút, nhìn xem Hạ Thiên có phải hay không tại chuẩn bị chạy trốn. Có thể hắn cuối cùng cái gì đều không có cảm ứng được. Hạ Thiên. Chính là kiếm chỉ tinh Vương Mộc, vì lẽ đó Tam Trúc giáo người cùng thần vệ người cũng đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Có người vui vẻ có người sầu. Đây là chú định. Tinh Vương Mộc nghe được Hạ Thiên lời vừa rồi về sau, tâm tình liền là phi thường không tốt, mặc dù hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không biết Hạ Thiên nói tới trò hay là cái gì, nhưng hắn luôn cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mặt ngoài, hắn ngồi ở chỗ đó, vẫn là một bộ mây trôi nước chảy. Nhưng trong lòng cũng là phảng phất một trận ám chiến. Hạ Thiên nói trò hay là cái gì, chẳng lẽ kế hoạch của ta có lỗi, hay là nói, trong lúc này xuất hiện vấn đề gì, cái gì sai lầm. Hắn tại đối loại chuyện này tiến hành suy đoán. Đủ loại suy đoán. Hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng hắn nhất định phải đem Hạ Thiên trò hay bóp chết trong trứng nước. 3. Mũi chân của hắn tại trên mặt đất điểm một cái. Phi thường nhẹ. So lông vũ rơi xuống đất còn muốn nhẹ. Người khác căn bản là không cách nào phát hiện hắn làm cái gì. Bất quá. Hắn lại đã sớm ở chỗ này làm xong cơ quan. Đồng dạng. Hắn cũng coi là cho mình thủ hạ đưa tin, để hắn kiểm tra tất cả xung quanh, hết thảy tất cả, kể cả chính mình người, hắn muốn biết, phụ cận đây phải chăng có địch nhân mai phục. Hoặc là có chuyện gì phát sinh. Ta đến nói đi, Khung Ưng nhìn về phía mọi người chung quanh đơn giản điểm tới nói, ta cho rằng, chuyện lần này, chính là Tinh Vương Mộc một tay bày kế, là hắn thiết kế tốt cái bẫy, dùng để hãm hại chúng ta, hắn mục đích rất đơn giản, chính là dùng Phùng Văn chết, đem ngài dẫn tới, để ngài ra tay giết ánh sáng chúng ta, như vậy, nơi này liền không có người cùng hắn cướp đoạt sau cùng đồ vật. Vừa mới bọn họ nói chuyện đều là phi thường uyển chuyển. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu trực tiếp chính diện cùng Tinh Vương Mộc va chạm. Nói hưu nói vượt, là người liền biết ta là cỡ nào tôn kính Phùng Kim tiên sinh, cũng đồng dạng tôn kính Phùng Văn, lúc đó Phùng Văn tại ta chỗ này thời điểm, các loại đãi ngộ so chính ta càng tốt hơn, ta làm sao lại làm hại hắn. Tinh Vương Mộc phía trước đối đãi Phùng Văn tốt, kia là tất cả mọi người biết đến. Có thể nói, hắn để Phùng Văn tại hắn nơi này, vượt qua Sai Tiêu Giao thời gian. Đây chính là người chỗ thông minh. Cũng là người biểu diễn, người cố ý làm những này, chính là cho người khác nhìn. Khung Ưng nói. Nói hưu nói vượt, chứng cứ, lấy ra chứng cứ đến Tinh Vương Mộc nói. Chứng cứ rất đơn giản, người Tinh Vương Mộc hiện tại cũng là một cái tôn giả, người nào có thể ở ngay trước mặt ngươi giết Phùng Văn, cái này căn bản là chuyện không thể nào, liền xem như chúng ta người muốn đánh lén, vậy chúng ta người là thế nào thẩm thấu vào, nếu như không có các ngươi tinh ra nội ứng, bọn họ làm sao có thể tiến đến. Mà lại vị trí đều là tốt như vậy. Khung Ưng nói. Người bên ngoài đều biết, các người tinh ra người, là có hạch tâm lực lượng, bất kỳ người nào cũng không thể xúi dục các người tinh ra bất cứ người nào, lại càng không cần phải nói là có thể tùy tiện an bài bên cạnh người vị trí người, mà lại nhiều như vậy địch nhân giấu ở xung quanh, chẳng lẽ người người tôn giả này liền phát hiểm một điểm đều không có sao. Tam Trúc giáo phó giáo chủ nói thẳng. Bọn họ đều cho rằng, là Tinh Vương Mộc hãm hại bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại cũng coi là liên hợp lại, cùng một chỗ lên án Tinh Vương Mộc. Chúng ta cùng Phùng Văn không có bất kỳ cái gì thù hận, chúng ta tại sao muốn giết hắn, liền xem như chúng ta thật muốn giết hắn, chúng ta cũng sẽ ở bên ngoài giết hắn, mà không phải tại ngươi nơi này động thủ mới đúng, mà lại chúng ta đáng vì giết hắn, mà lại trêu chọc Đông Bá Thiên tiên sinh sao. Khung Ưng nói thẳng. Cái này cũng có thể mới là các ngươi chỗ cao minh. Các ngươi chính là cho rằng người bình thường sẽ không như thế làm, vì lẽ đó các ngươi mới đi ngược lại con đường cũ, cố ý làm như thế, các ngươi tam phương liên thủ, chính là vì để Phùng Văn tại ta chỗ này xảy ra chuyện, mà lại mặc dù ngươi cùng Phùng Văn không có cái gì khúc mắc, nhưng Hạ Thiên cùng Phùng Văn thế nhưng là có khúc mắc, tất cả mọi người biết rõ, Hạ Thiên nói muốn giết Phùng Văn. Tinh Vương Mộc cũng là đem chiến hỏa một lần nữa châm đến Hạ Thiên trên thân. Hết chương 10489. Chương 10490 trò hay tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Không quản tam trúc giáo cùng thần vệ người làm sao giải vây. Hạ Thiên đều giải vây không được. Bởi vì lúc đó hắn đúng là cùng Phùng Văn phát sinh mâu thuẫn, mà lại là lớn vô cùng mâu thuẫn. Thậm chí là muốn quyết sinh tử. Hạ Thiên cùng Đông Bá Thiên lời nói, cũng là lúc trước hắn đối Phùng Văn nói qua, mà lại Phùng Văn đã từng công khai tìm khắp nơi người tới đối phó Hạ Thiên. Vì lẽ đó, không quản Hạ Thiên giải thích thế nào, hắn cùng Phùng Văn mâu thuẫn đều là một mực tại. Đông Bá Thiên nhi tử nếu như không phải là bởi vì cùng Hạ Thiên có mâu thuẫn lời nói, cũng sẽ không đi tinh ra, càng sẽ không tử vong, vì lẽ đó Phùng Văn chết, Hạ Thiên là thoát không khỏi liên quan. Thế nào, bắt đầu kéo cừu hận ta cảm thấy, chuyện này ngươi nói chưa dứt lời, như vậy mất mặt sự tình, cũng là một cái tôn giả có thể làm ra tới ta tin tưởng, về sau đệ bát phương mặt khác cao thủ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi tồn tại. Tam Trúc giáo phó giáo chủ nói. Không sai. Tinh Vương Mộc đối phó Hạ Thiên sự tình, thật sự là phi thường mất mặt. Chuyện mất mặt như vậy, thế nhưng là ở bên ngoài truyền ra. Mà lại tất cả mọi người minh bạch, vậy khẳng định là thật. Không quản Tinh Vương Mộc phải chăng thừa nhận, đều không cải biến được sự thật này. Một cái giả lục tượng thạch mà thôi, nội dung bên trong đều là ngụy tạo. Tinh Vương Mộc cũng không thừa nhận lục tượng thạch nội dung bên trong. Loại chuyện này. Chỉ cần không thừa nhận, người bên ngoài liền mãi mãi cũng không cách nào nói là thật. Tối thiểu nhất, ngay trước mặt người khác cũng không thể nói là thật. Bất quá. Hắn cũng không thèm để ý. Hắn thấy. Thế giới này là được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần hắn lần này thành công, cái kia không quản phía trước hắn làm qua cái gì chuyện sai, đều có thể che đậy kín, hắn thắng lợi quang mang, sẽ chiếu sáng cả đệ bát phương. Hắn cũng có thể trở thành người thiên tộc con chó. Có người thiên tộc chỗ dựa. Cái kia tinh gia liền có thể chân chính đi về phía huy hoàng. Có phải giả hay không, trong lòng ngươi nắm chắc, mà lại ta một mực không cho rằng, có người có thể ngay trước một cái tôn giả mì, nhanh chóng chém giết Phùng Văn. Phùng Văn bên người nhưng còn có thực lực cường đại hộ vệ cùng nhiều như vậy thủ hạ của ngươi, liền xem như bị đánh lén, những cái kia thủ hạ cùng hộ vệ cũng sẽ ngay lập tức trợ giúp Phùng Văn ngăn trở tổn thương. Mà ngươi, phản ứng thời gian dài như vậy đều không đi cứu người sao? Tam Trúc giáo phó giáo chủ cũng là không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hắn hiểu được. Hiện tại hắn cùng thần vệ người, còn có Hạ Thiên đây là cùng một chiến tuyến người. Chỉ cần bọn họ tìm ra có thể chứng minh Phùng Văn là tinh gia hại chết, vậy bọn hắn liền chân chính an toàn. Nếu như bọn họ không giải quyết được chuyện nơi đây, kia đối với bọn họ cùng bọn hắn sau lưng sự tình đến nói, đều là một trận tai nạn a. Lúc đó ta ngay tại đối phó Hạ Thiên cùng Thập Tam, căn bản cũng không có chú ý tới tình huống ở phía sau, mà lại căn cứ chúng ta điều tra, Phùng Văn công tử cận vệ cũng làm phản. Tinh Vương Mộc đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Vì lẽ đó, hắn đang nói nơi này thời điểm, phi thường tự nhiên, căn bản cũng không có bất luận cái gì chột dạ ý tứ. Cái kia cuối cùng đâu, cuối cùng ngươi cũng giống vậy chưa bắt lại Thập Tam cùng Hạ Thiên. Tam Trúc giáo phó giáo chủ nói. Ngươi không biết hai người bọn họ thủ đoạn, hai người bọn họ thủ đoạn rất nhiều, lúc đó ta cũng không ngờ tới, còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm đánh chết hai người bọn họ, có thể cuối cùng vẫn là bị bọn họ đột nhiên tập kích, đúng lúc này đằng sau xảy ra chuyện, ta liền quay đầu đi đối phó mấy người kia, chính là bởi vì dạng này, mới cho hai người bọn họ cơ hội chạy trốn, ta người lúc đó cũng là ngay lập tức muốn đi nghĩ cách cứu viện Phùng Văn công tử, vì lẽ đó không có cao thủ ngăn cản hai người bọn họ mới chạy thoát. Tinh Vương Mộc giải thích phi thường hợp lý. Không có một chút điểm chỗ sơ suất. Mà lại hết thảy đều là lấy Phùng Văn làm trung tâm. Nói phi thường cảm động. Thật là khéo a, thế giới này, làm sao lại có nhiều như vậy trùng hợp. Tam Trúc giáo phó giáo chủ nói. Như vậy đi, chúng ta tới điểm trực tiếp, dùng thần hồn của mình thề, dùng cảnh giới của mình thề, dùng đan điền của mình thề, dùng tâm ma của mình thề, dùng chính mình sở tại thế lực thề. Như thế nào khung ưng câu nói này xem như triệt để sốc lên tất cả mọi người át chủ bài. Thề. Loại lời này liền xem như Đông Bá Thiên cũng sẽ không tùy tiện liền nói. Bởi vì bức người khác thề, so để người khác đi chết càng thêm khủng bố. Nhưng nếu như là bọn họ tự nguyện liền không đồng dạng. Đương nhiên. Khung ưng đây chỉ là một đề nghị. Phải chăng tự nguyện còn phải xem mọi người. Bởi vì thề sẽ tác động đến rất nhiều chuyện, mà lại thề cũng không phải 100% chính xác. Bất quá. Hắn câu nói này mới ra thời điểm, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thân chính không sợ bóng nghiêng, ta dám thề, nhưng ta chỉ có thể đại biểu chính ta cùng ta Tam Trúc giáo, còn có ta biết hết thảy. Tam Trúc giáo phó giáo chủ nói. Hắn cho là mình là hỏi tâm không thẹn. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tinh Vương Mộc. Thề ta cũng không sợ, nhưng ta là tôn giả, bất kỳ cái gì lời thề, đối ta cảnh giới đều là một loại khóa chặt, đối ta tu luyện có hại hại, đương nhiên, ta cũng có thể đi theo thề. Tinh Vương Mộc nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn là thật không muốn thề. Bởi vì một khi thật xảy ra chuyện, vậy hắn liền xong rồi. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như mình nói không dám thề lời nói, vậy mình và Tinh gia chỉ sợ hiện tại liền xong rồi. Bất quá. Hắn bây giờ còn có may mắn tâm lý, hắn đang nghĩ, Đông Bá Thiên hẳn là sẽ không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Sau đó, đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần nhìn ta nguyên bản là muốn xử lý Phùng Văn, vì lẽ đó ta có thể thừa nhận, không cần thề. Bất quá chờ các ngươi thề về sau, ta đúng lúc có thể lấy ra màn kịch hay của ta đến để mọi người nhìn xem. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Tinh Vương Mộc càng khẩn trương hơn. Không cần thề, coi như không phải là các ngươi làm, lời thề cũng sẽ trở ngại các ngươi trưởng thành. Người bên ngoài đều nói ta Đông Bá Thiên làm việc phi thường bá đạo, nhưng ta Phùng Kim làm việc cũng giảng đạo lý, người không liên hệ, ta sẽ không làm khó. Đông Bá Thiên nói thẳng. Ân. Nghe được câu này, đám người khẽ gật đầu. Tinh Vương Mộc cũng là thở dài một hơi, hắn hiểu được, chính mình thành công. Đúng rồi, ta nhớ được, Phùng Văn công tử tại xảy ra chuyện phía trước còn nói với ta qua, hắn nói Hạ Thiên đã nói với hắn, nhất định sẽ dùng các loại biện pháp tới giết hắn, hắn rất sợ, vì lẽ đó để ta người tận lực toàn bộ ngày đi theo bên cạnh hắn, bảo hộ hắn, mà lại Phùng Văn công tử còn nói, Hạ Thiên tựa hồ coi trọng trên người hắn bảo vật gì. Vì lẽ đó ta có lý do tin tưởng, chuyện này theo Hạ Thiên thoát không được quan hệ, liền xem như Tam Trúc giáo cùng thần vệ người không biết rõ tình hình, cũng có thể là các ngươi người phía dưới cấu kết Hạ Thiên làm. Tinh Vương Mộc lúc này cũng là cắn chết Hạ Thiên. Hắn cảm thấy, Hạ Thiên mới là lớn nhất ngoài ý muốn. Hạ Thiên chung quy cho hắn một loại cảm giác bất an. Vì lẽ đó, hắn trước hết xử lý Hạ Thiên. Đặc sắc. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy thật đặc sắc a, cũng coi như được là hảo hí, đúng lúc, ta chỗ này có người cũng nhìn một trận trò hay, nghe một chút hắn là ý kiến gì đi. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hết chương 10.490. Chương 10.491 chứng cứ. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm. Hiện trường tất cả người, tất cả sợ ngây người. Phùng Văn. Lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người người, chính là Phùng Văn. Phùng Văn sau khi đi ra, không có lấy trước kia loại phách lối tác phong, mà là đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái đa tạ Hạ Tiên sinh ân cứu mạng. Chuyện gì xảy ra? Khung ưng hơi nhướng mày. Hắn không rõ đây là có chuyện gì. Phùng Văn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Như vậy cũng tốt làm. Tam Trúc giáo phó giáo chủ hiển nhiên cũng là thở dài một hơi. Hạ Thiên phía trước cũng đã nói sẽ để cho mọi người xem kịch vui, bất quá bọn họ không nghĩ tới, cái này trò hay là như thế phấn khích. Để bọn hắn thật sự là cả đời đều khó mà quên được a. Phùng công tử, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Tinh Vương Mộc mặc dù cũng là phi thường chấn kinh, nhưng bây giờ, hắn cũng là ngay lập tức biểu hiện ra cao hứng phi thường dáng vẻ. Diễn kỹ siêu phàm đặc biệt tục. Thật giống như thật sự là phi thường vui vẻ đồng dạng. Đa tạ Tinh gia chủ quan tâm, bất quá ta không nhớ rõ ta đã nói với ngươi vừa mới những lời kia. Phùng Văn ánh mắt cũng là nhìn về phía Tinh Vương Mộc. Hắn lời nói vô cùng đơn giản. Nhưng đi lên một câu liền đem Tinh Vương Mộc cho phơi bày. Không nói trước những thứ này, chỉ cần công tử an toàn liền tốt, ta đây liền yên tâm. Tinh Vương Mộc vội vàng nói. Phùng Văn cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Nếu như là phía trước hắn, hắn khẳng định sẽ cắn chết Tinh Vương Mộc. Bởi vì gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm, hắn đều nhìn rõ ràng, hắn có thể khẳng định, chính là Tinh Vương Mộc thiết kế hại chết hắn. Nhưng bây giờ, hắn là chân chính kinh lịch sinh tử. Hắn cũng nhìn thấu rất nhiều đồ vật. Phụ thân, chúng ta đi thôi, ta không muốn truy cứu. Phùng Văn nhìn thoáng qua Đông Bá Thiên nói. Kỳ thật, Đông Bá Thiên đã sớm biết Phùng Văn không chết rồi. Bởi vì Phùng Văn sinh mệnh ngọc giản một mực tại trong tay của hắn. Cũng chính là cũng bởi vì Phùng Văn không chết, hắn đi tới nơi này về sau, mới có thể bảo trì lạnh như vậy tính. Chỉ bất quá, hắn muốn nhìn một chút những người này biểu hiện. Đồng thời, hắn cũng muốn diệt sát những cái kia đối với hắn nhi tử có ý tưởng người. Bất quá bây giờ nhìn thấy nhi tử mình biến hóa, hắn cũng là phi thường hài lòng. Trưởng thành. Lần này, nhi tử của hắn là thật trưởng thành. Mặc dù, đây chỉ là con tư sinh của hắn, nhưng hắn đời này cũng liền một cái nhi tử, một cái nữ nhi mà thôi. 3. Đông Bá Thiên trực tiếp ném cho Hạ Thiên vừa đến đưa tin phù về sau có việc có thể tìm ta, một lần. Đơn giản. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Nhưng xung quanh mấy người đều là phi thường hâm mộ nhìn xem hắn a. Có thể có được Đông Bá Thiên đưa tin phù, mà lại Đông Bá Thiên còn hứa hẹn trợ giúp Hạ Thiên một lần, đây là quan trọng cỡ nào một món lễ lớn a. Đông Bá Thiên hứa hẹn. So bất luận cái gì bảo vật đều trọng yếu a. Đông Bá Thiên rời đi thời điểm, ánh mắt nhìn thoáng qua Tinh Vương Mộc, mặc dù không có nói cái gì, nhưng hiển nhiên cái ánh mắt này bên trong đã ẩn chứa ý nào đó. Hắn cũng không phải đồ đần. Đã thấy rõ đây là có chuyện gì. Hắn cũng đoán được trước trước sau sau đều là Tinh Vương Mộc giở trò quỷ, chuyện này hắn nhớ kỹ. Bất quá hắn cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Bởi vì nhi tử của hắn trưởng thành hắn là nhìn thấy. Biến mất. Đông Bá Thiên cùng Phùng Văn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Người tới, đem bọn hắn vây lại cho ta. Tinh Vương Mộc ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt mấy người này, hiện tại Đông Bá Thiên đã đi. Vậy hắn cũng không có ý định bỏ qua mấy người này. Đặc biệt là Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn lần này liền sẽ không thất bại. Hắn tính kế lâu như vậy, chết nhiều như vậy thủ hạ. Kết quả hiện tại thất bại. Đây là để hắn phi thường không cam lòng. Chỉ có giết Hạ Thiên mới có thể để cho hắn hả giận. Thế nào, lại muốn động thủ rồi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần trước, người cũng là như thế động thủ đi, trước đem Hạ Thiên lừa qua đến, sau đó lại giết. Tam Trúc giáo phó giáo chủ nói. Đúng thì thế nào? Tinh Vương Mộc quát lớn. Người cơ quan tính toán tường tận, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại, Đông Bá Thiên tiên sinh hiện tại đã biết đến trải qua, hắn không có ra tay với ngươi, không có nghĩa là ngươi an toàn. Tam Trúc giáo phó giáo chủ phi thường khinh thường nói. Biết rõ lại có thể thế nào? Hắn không có chứng cứ. Ta cũng là một cái tôn giả, tại không có chứng cứ tình huống dưới, hắn có thể đối ta làm cái gì? Tinh Vương Mộc phi thường khinh thường nói. Không sai. Hắn cũng là một cái tôn giả. Đến tôn giả tình trạng này, vậy thì không phải là người khác tùy tiện liền nghĩ động. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, may mắn ta lại dùng lục tượng thạch thâu toàn bộ nội dung, nửa bộ phận trước không thích hợp thả ra, không qua đi nửa bộ phận vẫn là rất đặc sắc, chỉ cần người bên ngoài biết rõ là ta thả. Vậy bọn hắn hẳn là sẽ không hoài nghi là giả. Ta giết ngươi! Tinh Vương Mộc nháy mắt xông về Hạ Thiên. Đồng thời, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một tấm đưa tin phù. Cái này đưa tin phù bọn họ phi thường nhìn quen mắt, bởi vì chương này đưa tin phù chính là vừa mới Đông Bá Thiên đưa cho Hạ Thiên. Phùng Kim nói có thể giúp ta một lần, không biết để hắn giết một cái tôn giả, hắn có thể hay không hỗ trợ đâu, thực tế không được. Để hắn giúp ta diệt Tinh gia tựa hồ càng thêm dứt khoát, đương nhiên, ta cũng không biết hắn nói chuyện tính sổ hay không. Hạ Thiên uể oải nói. Chắc chắn. Đông Bá Thiên dạng này người, nói chuyện đương nhiên là xem như. Hắn nhưng là đứng đầu nhất tồn tại a. Dạng này người. Nếu như nói không tính toán lời nói, vậy sẽ chỉ bị bên ngoài người chế nhạo. Mà lại đối với Đông Bá Thiên đến nói, có lẽ trực tiếp xử lý Tinh Vương Mộc còn có chút phiền phức. Dù sao Tinh Vương Mộc đánh không lại là có thể chạy, nhưng đối phó Tinh gia lời nói, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Chỉ cần hắn lại một mực truy sát Tinh Vương Mộc lời nói, cái kia Tinh Vương Mộc cũng liền theo đom đóm cướp đoạt không có bất kỳ cái gì quan hệ. Vì lẽ đó, đến lúc đó hắn nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Người thiên tộc thế nhưng là phi thường chán ghét thất bại, một khi hắn thất bại, người thiên tộc nơi đó, hắn cũng liền triệt để không có cơ hội. Không có người thiên tộc che chở, hắn thủ hạ tinh nhuệ lại chết nhiều như vậy. Vậy hắn muốn tại đệ bát phương đặt chân mặc dù không có vấn đề. Có thể nghĩ muốn triệt để thành danh, tiến vào thập đại cao thủ hàng ngũ, cũng là chuyện không thể nào. Ngươi dám uy hiếp ta Tinh Vương Mộc phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta liền Đông Bá Thiên cũng dám uy hiếp, ngươi lại coi là cái gì mà lại ta nói qua cái này không kêu uy hiếp, cái này gọi nhắc nhở, thiện ý nhắc nhở, nếu như ngươi muốn thử xem lời nói, ta có thể phụng bồi tới cùng. Hạ Thiên nhìn xem Tinh Vương Mộc nói. Tinh Vương Mộc đi tới Hạ Thiên trước mặt, ta có thể tại Đông Bá Thiên trước khi tới đây giết ngươi. Hắn là đang cảnh cáo Hạ Thiên. Để Hạ Thiên không cần lại chọc hắn, không cần đang buộc hắn. Ta phía trước nói qua, liền xem như Đông Bá Thiên muốn động thủ với ta, ta cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi, ngươi cảm thấy, ngươi mạnh hơn hắn sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một lần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, kỳ thật ta cũng rất muốn thử một lần, Đông Bá Thiên đến cùng có thể hay không xử lý ngươi. Hết chương 10.491. Chương 10.492, ai dám động đến hắn? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đơn giản. Hạ Thiên nói lời vô cùng đơn giản, hắn cũng nhìn trong tay mình đưa tin phù, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại tuyệt không đơn giản, tràn đầy uy hiếp vận vị a. Hắn chính là đang uy hiếp Tinh Vương Mộc. Loại chuyện này, nếu như truyền đi, thật sự chính là làm cho tất cả mọi người chấn kinh a. Hạ Thiên chính là một cái như thế bạo lực người. Cho dù là tôn giả, hắn cũng dám trực tiếp uy hiếp. Mà lại tôn giả còn không dám động đến hắn. Tránh ra Tinh Vương Mộc la lớn. Tinh ra những cái kia thủ hạ nhường ra một cái thông đạo. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Tinh Vương Mộc lần này chính là cắm, mà lại là gặp hạn phi thường thảm. Nguyên bản hắn tính toán tốt hết thảy. Tất cả kế hoạch đều là thiên y vô phùng. Kết quả, hắn vẫn là thua Hạ Thiên. Kỳ thật, nếu như lúc đó ngươi không có tính toán ta, kế hoạch của ngươi vẫn là thiên y vô phùng, đáng tiếc, làm ngươi muốn tính toán ta một khắc này, ngươi liền đã nhất định thất bại. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Nhưng hắn quả thật cho Tinh Vương Mộc một cái tát mạnh. Rời đi. Hạ Thiên cùng Thập Tam rời đi. Khung Ưng cũng rời đi. Tam Trúc giáo người đồng dạng rời đi. Có thể nói, lần này, bọn họ đều thành công, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, thành công là thuộc về Hạ Thiên, tựa như là Hạ Thiên nói tới, nếu như không có tính toán Hạ Thiên lời nói, Tinh Vương Mộc kế hoạch có lẽ là sẽ thành công. Hạ Thiên, ta nhất định muốn giết ngươi, Tinh Vương Mộc la lớn. Lúc này Hạ Thiên đã rời đi, tự nhiên là nghe không được Tinh Vương Mộc gầm thét. Ầm ầm. Tinh Vương Mộc hủy đi bọn họ doanh địa truyền lệnh xuống, Tinh ra người, hết tốc độ tiến về phía trước không quản có cái gì, giết không tha, chúng ta trực tiếp đi liệt hỏa quần vùng bên trong. Nếu kế hoạch của hắn thất bại, vậy hắn chỉ có thể dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức giải quyết. Hắn nhưng là tôn giả. Trừ Tam Trúc giáo gia chủ bên ngoài, người nào có thể ngăn cản hắn? Tam Trúc giáo giáo chủ đã tử vong trùng sinh, hẳn không có nhanh như vậy phục hồi như cũ. Vì lẽ đó, hắn tiếp xuống chính là muốn dùng mạnh nhất thực lực, bạo lực nhất phương thức đến giải quyết tất cả những thứ này. Tinh gia đội ngũ bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù Tinh gia tổn thất phi thường thảm trọng, nhưng chỉ cần không phải đi đánh loại kia không có ý nghĩa chiến đấu, bọn họ lực ngưng tụ vẫn là vô cùng đáng sợ. Ha ha ha ha. Thập Tam phá lên cười. Phía trước Hạ Thiên cũng đã nói sẽ có át chủ bài, bất quá Hạ Thiên cũng không có nói cho hắn biết là bài tẩy gì. Vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng khẩn trương, hiện tại hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên át chủ bài là cái gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ Thiên sẽ trực tiếp cứu được Phùng Văn. Không sai. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Cứu được Phùng Văn, đúng là trực tiếp nhất biện pháp. Nếu đã sớm biết bọn họ muốn đối phó Phùng Văn, ta đây tự nhiên là sẽ không nhìn xem, ta lợi dụng Tam Trúc giáo tại phụ cận giám thị một người. Cố ý theo hắn nói trong này lợi hại quan hệ, cái kia Tam Trúc giáo người đối Tam Trúc giáo phi thường trung tâm, Vì lẽ đó hắn đem chuyện này đưa tin cho Tam Trúc Giáo giáo chủ. Tam Trúc Giáo giáo chủ cho hắn tối cao quy cách ban thưởng, hắn cầu ta giúp hắn dịch dung thành Phùng Văn dáng vẻ, hắn muốn thay Phùng Văn đi chết. Vừa mới bắt đầu ta là muốn dùng biện pháp khác, chỉ cần hắn phối hợp, ta có thể giúp hắn thoát thân, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi chết, bởi vì chỉ có dạng này, tuồng vui này mới càng thêm rất thật. Hạ Thiên giải thích nói. Tam Trúc Giáo còn có dạng này ngạnh hắn a? Thập Tam cảm khái nói. Bất kỳ thế lực nào đều có ngạnh hắn, Tam Trúc Giáo cũng không ngoại lệ, ta lúc đó là muốn hợp tác với Tam Trúc Giáo, cùng một chỗ hóa giải chuyện này. Nhưng Tam Trúc Giáo giáo chủ lại trực tiếp cho cái kia Tam Trúc Giáo người tối cao quy cách ban thưởng, kể cả người nhà của hắn, hắn hết thảy, còn đưa hắn vinh dự cao nhất danh dự. Vì lẽ đó, cái kia Tam Trúc Giáo người cũng liền biết phải làm sao. Có thể nói, Tam Trúc Giáo giáo chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng người kia đã không có đường lui. Nếu như hắn đi chết, hắn liền có thể thu hoạch được hết thảy. Nếu như hắn không chết, Tam Trúc Giáo giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng người nhà của hắn. Hạ Thiên gần nhất thấy được rất nhiều nhân tính. Đương nhiên, cái kia đi chịu chết Tam Trúc Giáo người, cũng là phi thường kiên định mình ý nghĩ, hắn không có bất kỳ cái gì không tình nguyện. Cho dù là Hạ Thiên cuối cùng cho hắn chạy trốn chi dụng biện pháp, hắn cũng trực tiếp từ bỏ. Lần này đã kiếm được, chẳng những giải quyết tất cả những thứ này, hơn nữa còn thu được Đông Bá Thiên đưa tin phù. Thập Tam cảm khái nói. Hắn cũng biết, Hạ Thiên không thích dùng tính mạng của người khác đi bố cục. Vì lẽ đó, hắn cũng là đổi chủ đề. Một cái đưa tin phù có làm được cái gì, người thật đúng là trông cậy vào một cái đưa tin phù hắn liền có thể giúp ta liều mạng a. Người cũng biết, thần châu coi trọng nhất chính là lợi ích, nếu như ta để hắn giúp chuyện nhỏ lời nói, hắn nhất định sẽ giúp bận bịu, nhưng chuyện nhỏ ta cần hắn giúp sao đại ân lời nói, hắn cũng không nhất định xuất thủ, vì lẽ đó thứ này là phi thường gân gà, bất quá dùng để dọa người cũng không tệ lắm. Hạ Thiên cười một tiếng. Đã không tệ, Thập Tam giải thích nói. Bất quá từ hôm nay trở đi, hai chúng ta là không có an bình thời gian. Hạ Thiên minh bạch, hắn đã triệt để bại lộ tại ngoài sáng lên, đối với hắn dạng này người, bại lộ tại ngoài sáng bên trên, vậy liền lưu là phi thường nguy hiểm. Sợ cái gì, dùng ngươi chính là Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Làm liền xong rồi. Hai người cùng một chỗ nói. Tam Trúc Giáo phó giáo chủ nhìn thoáng qua bên người hộ pháp nhanh một chút khôi phục thân thể, Đông Bá Thiên đã đi. Ân. Cái kia hộ pháp phía trước một mực không dám khôi phục cánh tay của mình, lo lắng chọc giận Đông Bá Thiên, bất quá bây giờ Đông Bá Thiên đã không ở nơi này, vậy hắn cũng liền không sợ cái gì. Khó trách phía trước giáo chủ nói cho chúng ta biết, chỉ cần trợ giúp Hạ Thiên nói chuyện là được rồi, nguyên lai giáo chủ đã sớm biết tất cả những thứ này. Cái kia hộ pháp phía trước cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn cũng minh bạch. Nếu như Đông Bá Thiên nổi giận lời nói, cái kia không được nói hắn hai người bọn họ. Toàn bộ Tam Trúc Giáo đều xong. Giáo chủ có giáo chủ mưu tính sâu xa, mà lại giáo chủ nói hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên. Hắn nói Hạ Thiên người này không đơn giản, nói cho chúng ta biết, nếu như lần này muốn thắng, liền không thể cùng Hạ Thiên chính diện va chạm, liền xem như Hạ Thiên rất phiền phức. Cũng không cần chúng ta đi kiếm, tự nhiên có mặt khác thế lực sẽ đi cùng hắn va chạm. Tam Trúc Giáo phó giáo chủ nói. Một chỗ trong sơn động. Đã tất cả giải quyết, Khung Ưng cung kính nói. Hắn đã đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Không tệ, cái này Hạ Thiên cũng là để ta càng ngày càng có hứng thú, thần vệ thích nhất chính là nổi bật nhất người mới, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, hắn có thể đi tới một bước nào. Cái kia thần vệ nói. Cái kia còn giết hay không Khung Ưng không hiểu hỏi. Ngươi xem đó mà làm, cái kia thần vệ thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Khung Ưng hơi lúng túng một chút, hắn lúc này cũng không biết đến cùng có nên hay không đối phó Hạ Thiên, nếu như đối phó Hạ Thiên lời nói, vậy hắn lo lắng rất khó giải quyết, nhưng nếu như không hợp nhau lời nói. Sớm muộn cũng sẽ cùng Hạ Thiên đụng tới. Là muốn cân nhắc một chút, nơi này hiện tại ai dám động đến hắn. Hết chương 10.492. Chương 10.493 trùng. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Khung Ưng lớn nhất phiền muộn chính là, hắn cho là mình muốn cầm xuống Hạ Thiên cùng Thập Tam là không thể nào, hắn mặc dù đối với chính mình thực lực cũng là phi thường tự tin, nhưng chỉnh thể đến nói, Hạ Thiên bản sự cũng là không nhỏ. Đặc biệt là Hạ Thiên lúc đó đối mặt Đông Bá Thiên thời điểm, hắn cũng đã nói, chỉ cần hắn muốn đi, liền xem như Đông Bá Thiên cũng không để lại hắn. Đi qua chuyện gần nhất, hắn cũng không dám lại xem thường Hạ Thiên. Nói cách khác, hắn tin tưởng Hạ Thiên nói tới đều là thật. Chính mình cũng không có khả năng lưu lại Hạ Thiên. Cái kia muốn đối phó Hạ Thiên, liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi nhìn xem đến, bất quá số 2 đã động, tên kia thần vệ nói. Số 2. Nghe đến đó thời điểm, Khung Ưng cũng là vô cùng khẩn trương. Thần vệ người ứng cử, lâu như vậy đến nay, chỉ có 3 người, hắn chính là thứ 3. Hiện tại, số 2 động. Vậy liền đại biểu, nhiệm vụ này không phải thuộc về hắn một người. Sau đó, nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn liền thật khoảng cách thần vệ càng ngày càng xa, trừ phi duy nhất một lần 3 tên thần vệ xảy ra chuyện. Nếu không như thế nào cũng không tới phiên hắn. Ta hiểu được, Khung Ưng cũng là trực tiếp thúc đẩy. Hạ Thiên cùng Thập Tam lúc này cũng ngay tại đi đường, hiện tại không đơn thuần là 3 người bọn hắn tại đi đường, người bên ngoài cũng đều tại đi đường, tất cả mọi người suy nghĩ liệt hỏa quần vùng bên trong tiến đến. Tốc độ tất cả rất nhanh. Không có người lại tập kích Tinh Gia. Tinh Gia người cũng không còn đóng giữ, liền phía trước thủ vệ truyền tống trận người ở đó, cũng tất cả không ở lại, mà là đều đi theo đại bộ đội tiến lên. Kỳ thật, liền xem như bọn họ lưu lại một nhóm người cũng vô ích. Bọn họ Tinh Gia hiện tại đã không có lực ảnh hưởng lớn như vậy cùng lực uy hiếp. Nếu như lưu lại ít người, vậy căn bản liền phòng thủ không được. Lưu lại nhiều người lời nói, vậy bọn hắn chủ lực cũng không có bao nhiêu. Phía trước đi theo đám bọn hắn lăn lộn tán tu, rất lớn một bộ phận đều rời đi. Liền xem như có người thiên tộc tên tuổi tại. Bọn họ cũng rất nhiều cũng không tin Tinh Gia. Bọn họ cho rằng, Tinh Gia gia chủ không có bản sự kia hoàn thành nhiệm vụ, vậy bọn hắn đi theo Tinh Gia gia chủ, cũng không kiếm nổi chỗ tốt gì. Đi đường quá trình ma sát rất nhiều. Nhưng cũng còn tính là không tệ. 7 cái ngày ánh sáng sau, bọn họ xuyên qua liệt hỏa quần vùng ngoại bộ khu vực, đi tới khu vực trung tâm, bởi vì bọn họ tốc độ đều rất nhanh, vì lẽ đó nơi này chạy tới người không phải rất nhiều, mặc dù có sớm một bộ phận người tới. Nhưng đại bộ phận thực lực hơi yếu một chút người, đều ở vòng ngoài. Mà lại bọn họ đi ngang qua những cái kia ngôi sao cũng không phải rất thái bình, trên đường đi, xuất hiện không ít bảo vật cùng tiên thú. Còn có một số yêu tộc. Bất quá những nhân loại này là diệt tuyệt tính. Cơ hồ là có thể đụng phải đồ tốt, đều bị bọn họ diệt tuyệt. 3 người bọn hắn bên kia hiện tại là tình huống như thế nào Thập Tam hỏi. Hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này chia làm 2 bộ phận, Hạ Thiên 3 người bọn hắn cùng đi, Khúc Khê 3 người bọn hắn cùng đi. 2 cái đội ngũ tạm thời không thấy mặt. Hạ Thiên cũng không có lại đối cái khác đội ngũ xuất thủ. Bởi vì tạm thời những đội ngũ này đã đạt đến cân bằng. Kể cả thần vệ nhân viên bên ngoài cùng Tinh Gia. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thần vệ 13 người, chung vào một chỗ sức chiến đấu là phi thường kinh khủng, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng đến cường hãn. Tinh Gia đội ngũ to lớn hơn, không tính phía ngoài những tán tu kia, chính bọn hắn đạt được cao thủ số lượng liền đã phi thường khủng bố. Lại thêm bọn họ bên ngoài đưa tới những cao thủ kia. Cộng lại chính là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng bây giờ, không quản là thần vệ người, vẫn là Tinh Gia người, đều đã là không có răng lão hổ. Bọn họ bên kia có chút thu hoạch, hiện tại bọn hắn điều tra đến một chút tin tức trọng yếu, bất quá tin tức còn không phải rất rõ ràng, ở trên đường thời điểm, bọn họ cũng cảm ứng được một lần trùng tồn tại. Hạ Thiên cùng bên kia vẫn là có liên hệ. Bọn họ hiện tại cũng là đưa tin phù tiến hành liên hệ. Trùng cũng chính là năm đó người chuyển sinh bên trong cái thứ 3 đúng không Thập Tam nói. Đúng, chính là hắn, bất quá cái kia trùng giống như cố ý tại trốn tránh bọn họ, tại bọn họ phát hiện trùng thời điểm, trùng khẳng định cũng phát hiện bọn họ, bình thường đến nói, cái kia trùng hẳn là muốn tới cùng bọn hắn tụ hợp, nhưng cuối cùng, cái kia trùng cảm ứng lại biến mất. Hạ Thiên nói. Ân, có vấn đề a, cái này trùng, tuyệt đối có vấn đề. Thập Tam nói. Ân. Hẳn là có vấn đề, nhưng tạm thời chúng ta cũng không thể xác định đến cùng là tình huống như thế nào. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đối phương nếu như che giấu, vậy liền nhất định có cái gì đặc thù ý nghĩa. Xem ra, chân chính đại chiến rốt cuộc đã tới a, Mặc dù Đông Bá Thiên cái này phiền toái lớn nhất giải quyết, nhưng nơi này tạm thời chúng ta biết đến tôn giả cấp bậc cao thủ liền có 3 cái, cao thủ khác số lượng cũng không ít, nếu như cuối cùng muốn cướp đoạt đom đóm lời nói, cái kia sợ rằng sẽ là một trận đại chiến a. Thập Tam cảm khái nói. Hắn hiểu được. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn chính diện đi cùng những người kia cướp đoạt, cơ hồ là không có khả năng thành công. Nhưng hắn tin tưởng, Hạ Thiên là nhất định có thuộc về chính hắn biện pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần, chúng ta không cần đi cùng bọn hắn chính diện cướp đoạt, chúng ta chỉ cần bắt lấy cuối cùng cướp được đom đóm người kia là được rồi, không tiếc bất cứ giá nào, đem đối phương xử lý, đem đom đóm đoạt tới. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, đó chính là đối phó cuối cùng cướp đoạt đom đóm người. Thế nhưng là nếu như đối phương chạy trốn bản sự rất nhiều đâu, vậy chúng ta muốn đuổi kịp đối phương cũng liền phi thường khó khăn. Thập Tam nói, nhân tài tại đây cùng cao thủ thế nhưng là nhiều vô số kể, liền xem như có người cướp đoạt đến đom đóm, cũng khẳng định là vạn chúng chú mục, tại nhiều người như vậy ở giữa muốn chạy thoát, cơ hồ là không có khả năng, mà lại ta sẽ tại tất cả mọi người trên thân lưu lại kim vũ dấu vết, dạng này bất kể là ai cướp được, ta đều có thể ngay lập tức truy sát đối phương. Hiện tại chúng ta muốn cân nhắc chính là những khả năng kia biến thành ngoài ý muốn tồn tại. Hạ Thiên nói. Ngươi nói là trùng. Đúng, cái này trùng có thể là ngoài ý muốn, còn có Tam Trúc giáo giáo chủ, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy phục sinh, khẳng định là có cái gì trọng yếu át chủ bài. Người này cũng là muốn chú ý, Tinh Vương Mộc mặc dù là tôn giả, nhưng hắn quá kiêu căng, dạng này người không cần để ý, còn lại chính là Thiên Xương Điện Chủ, đương nhiên. Chúng ta còn muốn có mặt khác địch giả tưởng người, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể vạn vô nhất thất. Hạ Thiên không thể thất bại. Bởi vì Địa Bá cùng Thần Vũ hai người này mệnh ở trong tay của hắn. Nếu như thất bại, hai người bọn họ liền sẽ vứt bỏ chính mình mệnh. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Thế nào Thập Tam nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, liền biết xảy ra chuyện. Trùng đánh lén Địa Bá cùng Thần Vũ. Hai người bọn họ thụ thương. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thập Tam cũng là nhanh chóng biến mất. Trùng xuất hiện. Bất quá hắn không phải tới hợp tác, mà là muốn giết chết mặt khác hai người sống sót. Hết chương 10.493. Chương 10.494 thần bí trùng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyên bản Hạ Thiên là muốn tách ra đi. Dạng này cơ hội càng nhiều, mà lại hắn cùng Thập Tam hiện tại quá nổi danh, dễ dàng bị người phát hiện, để ba người khác giấu ở chỗ tối, cũng có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng bây giờ, hắn cũng nhất định phải tới. Bởi vì cái này trùng xuất hiện, mà lại cái này trùng là muốn giết Thần Vũ cùng Địa Bá. Nếu đối phương đã ra chiêu, cái kia Hạ Thiên cũng muốn ra chiêu. Một chỗ hỏa diễm sơn động bên trong. Tình huống thế nào Hạ Thiên hỏi. Hai người bọn họ đều vô sự, bởi vì ta đột nhiên xuất thủ, đối phương tựa hồ cũng không muốn bại lộ chính mình, vì lẽ đó ngay lập tức rời đi. Khúc Khê nói. Nàng mặc dù thực lực cũng không phải là phi thường cường hãn, nhưng cũng là một cái chuẩn tôn giả, mà lại nàng địa ngục pháp tắc cũng là phi thường hiếm thấy năng lực, đối phương khẳng định là lo lắng bại lộ thân phận của mình. Cho nên mới sẽ chạy thoát. Thấy rõ ràng tướng mạo sao Thập Tam hỏi. Hắn là một cái kiến thức rộng rãi người, nếu như Khúc Khê có thể nói cho hắn biết đối phương tướng mạo, hắn cũng kém không nhiều có thể biết rõ thân phận của đối phương. Hắn mang theo mặt nạ đâu, bất quá theo ăn mặc bên trên là một cái nam nhân, nhưng tại giao thủ thời điểm, lại là một nữ nhân. Khúc Khê lắc đầu. Nàng cũng không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Nàng lúc đó cũng phi thường tò mò đối phương đến tột cùng là ai. Bất quá đối phương động tác quá nhanh. Đối phương là cái gì pháp tắc sử dụng thủ đoạn gì, dùng vũ khí gì Thập Tam hỏi lần nữa. Nếu như biết rõ một chút chi tiết lời nói, hắn cũng có thể tiến hành suy đoán, dù sao có thể đánh lén ba người bọn họ đối thủ, cũng sẽ không là hạng người vô danh. Chỉ cần từng cái tiến hành phân tích. Không sai biệt lắm liền có thể biết rõ một chút. Quá nhanh, cái gì cũng không thấy, tốc độ của đối phương nhanh đến chúng ta đều theo không kịp, nếu như không phải đối phương lo lắng bại lộ lời nói. Ba người chúng ta khẳng định đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Khúc Khê đối tình huống lúc đó cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng thế nhưng là một cái phi thường người sợ chết. cũng là một cái không muốn chết người. Hiện tại, tình huống lúc đó để nàng hồi tưởng lại liền cảm giác nhưng sợ. Đương nhiên, nàng không có trực tiếp chạy trốn, mà là đi bảo hộ hai người kia, là đủ chứng minh, nàng quen biết Hạ Thiên về sau, có bao nhiêu cải biến. Cái gì cũng không biết liền phiền toái, hiện tại chỉ biết là đối phương là một nữ nhân, mặc nam nhân quần áo, cái này rất khó đoán được a. Thập Tam cũng chỉ có thể lắc đầu. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, có thể dạng này đặc thù quả thực chính là quá đơn giản. Hắn bất kể thế nào muốn, cũng sẽ không nghĩ đến thân phận của đối phương. Đối phương là người chuyển sinh, vì lẽ đó loài lưỡng tính là hiện tượng bình thường, cái này không có gì có thể nói nha. Hạ Thiên nhắc nhở. Không sai. Người chuyển sinh liền có thể là loài lưỡng tính. Đương nhiên, cũng có thể tại tu luyện thời điểm tiến hành chuyển biến, hoặc là lưu lại đơn tính chủ yếu đặc thù, song tính một chút đặc thù. Tựa như là địa bá đồng dạng. Hắn chuyển sinh số lần quá nhiều, vì lẽ đó trên người hắn nữ nhân đặc thù cơ hồ đã không có. Nhưng liền xem như Huy Nguyệt một đời kia, trên người hắn cơ hồ liền không có nữ tính đặc thù. Cái này phiền toái, muốn tìm ra đối phương đến, phi thường khó khăn a. Thập Tam nhìn về phía địa bá cùng thần vũ, các ngươi có cái gì đặc thù cảm giác sao, có thể biết đại khái thân phận của đối phương sao? Không được, địa bá cũng là phi thường phiền muộn. Có một chút tạm thời có thể khẳng định, đó chính là các ngươi cảm giác lẫn nhau phạm vi là không giống, đối phương phạm vi so với các ngươi rộng, cho nên đối phương mới có thể một chút cảm ứng được các ngươi, cuối cùng xác định các ngài vị trí, thậm chí đối các ngươi đột nhiên xuất thủ. Hạ Thiên phân tích nói. Hẳn là lợi dụng phương pháp bài trừ, tính ra là ba người chúng ta trong đó hai cái, tại giết tới nháy mắt, hắn cảm ứng được là hai chúng ta, cho nên mới sẽ ra tay với chúng ta. Địa bá nói. Nếu phạm vi cảm ứng so với các ngươi rộng, cái kia không sai biệt lắm có thể khẳng định là, đối phương cảnh giới còn cao hơn các ngươi, đương nhiên, theo hắn ra tay với các ngươi về điểm này, cũng có thể nhìn ra thực lực của đối phương không tệ, mà lại đối phương nói không chừng vẫn luôn không có đi xa, mà là còn tại phụ cận chờ lấy. Hạ Thiên nói. Hắn cho rằng, đối phương nếu không có đắc thủ, cái kia nói không chừng liền sẽ lần thứ hai xuất thủ. Mà lần thứ hai xuất thủ, đối phương cũng nhất định sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhất kích tất sát. Ngươi là muốn dẫn xà xuất động, địa bá phảng phất minh bạch Hạ Thiên là có ý gì? Đúng, ta chính là muốn dẫn xà xuất động, bất quá theo phân tích của các ngươi đến xem, muốn xác định thân phận của đối phương tựa hồ không có đơn giản như vậy, chúng ta mấy cái thực lực mặc dù không tệ, nhưng tạm thời tựa hồ còn chưa đủ lấy cầm xuống đối phương. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn làm gì? Thập Tam hỏi. Hắn hiểu được, Hạ Thiên không quản tại bất cứ lúc nào, khẳng định đều có biện pháp. Thần vệ người không phải vẫn muốn hợp tác với chúng ta sao, vậy liền hợp tác tốt. Hạ Thiên nói. Khung ưng bọn họ? Thập Tam sững sờ. Đúng, chính là bọn họ. Hạ Thiên nói. Bọn họ thế nhưng là thần vệ a. Thập Tam cho rằng, cùng bọn hắn hợp tác, chính là tại bảo hộ Lột Gia. Bọn họ trước kia, 13 người đều tại, tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, chúng ta cũng không dám trêu chọc, bọn họ cũng xem thường chúng ta, nhưng bây giờ, 13 người còn lại 5 cái, bọn họ đã không có phía trước ngạo khí, mà lại bọn họ hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn thu hoạch được thành công, chỉ cần chúng ta có cùng chung mục tiêu, vậy chúng ta liền có cơ hội hợp tác. Nếu như hợp tác, đối phó cái kia trùng hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại cùng thần vệ mấy người kia hợp tác, mới là thời cơ tốt nhất. Tốt ra, người quyết định sự tình, ta sẽ không nói cái gì. Mặc dù Thập Tam vẫn có một ít cố kỵ, nhưng chỉ cần là Hạ Thiên quyết định sự tình, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Hắn tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên. 3. Một đạo đưa tin phù bay ra ngoài. Phi Linh đưa tin phù. Làm cái này đưa tin phù rơi vào Phi Linh trong tay thời điểm, Phi Linh cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn ngay lập tức tìm được Khung Ưng đại nhân, Hạ Thiên cuối cùng đồng ý hợp tác, bất quá hắn nói là muốn gặp ta lão đại. Cẩn thận mới là tốt, Trung Hồn nói. Đúng vậy a, vẫn là phải cẩn thận một chút, Hạ Thiên người này vô cùng nguy hiểm, bằng không ta đi qua chiếu cố hắn đi, ta liền nói ta là lão đại của ngươi. Dù sao hắn cũng không biết thật giả. Không khí pháo vương Diệp nói. Được rồi, ta tự mình đi qua một chuyến đi, hắn gặp qua mặt nạ của ta, ngươi đi, hắn cũng biết là giả, Hạ Thiên tính tình của người này cổ quái, nếu như chọc giận hắn, có thể sẽ phá hư hợp tác, nếu như hắn cùng chúng ta địch nhân hợp tác, đó mới là nguy hiểm chí mạng. Khung Ưng ánh mắt nhìn về phương xa. Cùng Hạ Thiên hợp tác, hắn nhất định phải tự mình ra mặt. Bởi vì hắn biết rõ Hạ Thiên là đến cỡ nào không đơn giản. Đại nhân, chúng ta đều đi qua đi, Chu Ngư nói. Cũng tốt, nếu muốn hợp tác, vậy liền cùng đi đi, bất quá các ngươi tạm thời không dùng ra đến, chờ chúng ta trò chuyện tốt lại nói. Hết chương 10494. Chương 10495 Cường Cường Liên Hợp. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Có chút cơ hội. Bỏ qua liền không lại có. Có ít người, một khi trêu chọc liền không có đường rút lui. Hắn kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đối phó Hạ Thiên. Có thể hắn bất kể thế nào muốn, đều bắt không được Hạ Thiên, cái này để hắn phi thường phiền muộn, nếu như không nghĩ biện pháp cầm xuống Hạ Thiên lời nói, vậy hắn liền không thể giải quyết nhiệm vụ sau cùng. Hắn thà rằng đi đối mặt Tinh Vương Mộc, cũng không muốn đối mặt Hạ Thiên. Hiện tại, Hạ Thiên chủ động yêu cầu hợp tác, đây là một cái chuyện tốt, mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên nói chuyện hợp tác, khả năng cũng không đơn giản như vậy, nhưng dù là cuối cùng không có đàm luận thành, cũng so làm địch nhân tốt. Tối thiểu nhất hiện tại không cần là địch. Gặp mặt. Hai người gặp mặt địa phương phi thường bí mật. Là một chỗ hỏa trì bên trong. Xuống tới bong bóng Hạ Thiên nhìn thấy Khung Ưng đến thời điểm, cũng là phất phất tay. Hỏa trì bên trong còn có nham tương đang không ngừng nổi lên. Đủ loại hỏa diễm không ngừng bốc lên. Phảng phất như là muốn đem hết thảy tất cả thôn vệ hết đồng dạng. Không nhìn ra, người còn có cái này yêu thích, Khung Ưng thân thể khẽ động, rơi vào hỏa trì bên trong. Hắn tại thân thể của mình mặt ngoài bám vào một tầng lực lượng pháp tắc, nhẹ nhõm chặn lại hỏa diễm nhiệt độ. Không phải yêu thích, chủ yếu là gần nhất có hơi phiền toái, cái này hỏa diễm nhiệt độ có thể tránh địch nhân dò xét. Hạ Thiên nói. À. Khung Ưng phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Tiên sinh ngài thế nhưng là liền Đông Bá Thiên cũng dám uy hiếp người, cũng sẽ gặp được phiền phức sao. Hắn mặc dù là đang trêu ghẹo Hạ Thiên, nhưng hắn nói thế nhưng là thật. Lúc đó Hạ Thiên cùng Đông Bá Thiên đối thoại, liền hắn nghe đều sẽ cảm giác được khủng bố. Hắn có thể phi thường chịu trách nhiệm nói. Hắn là không dám cùng Đông Bá Thiên người như vậy nói câu nói như thế kia. Không đùa giỡn với ngươi. Ta gần nhất đúng là gặp một chút phiền toái, mà lại cũng cho ta cảm giác được nơi này nước rất sâu. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn người này không thích đi vòng vèo. Nếu hắn đem thần vệ người tìm đến, kia dĩ nhiên chính là muốn cùng thần vệ người nói chuyện. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng thần vệ người nói nhảm. Nói một chút Khung Ưng cũng là phi thường có hào hứng nói. Ta liền không nhiều lời. Các người đi tới nơi này mục đích cũng hẳn là đom đóm đi, Hạ Thiên nói. Nghe được đom đóm hai chữ này thời điểm, Khung Ưng cũng là sững sờ, lúc trước hắn liền suy đoán, Hạ Thiên đến nơi đây là làm gì tới, thậm chí còn phái người tìm hiểu, nhưng Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì, cũng không có bại lộ cái gì. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên là chính mình nói đi ra. Ta không biết Hạ Tiên sinh ngài là có ý tứ gì. Khung Ưng nói. Không rõ Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nói ra vậy quên đi, làm chúng ta chưa thấy qua tốt, ta cảm thấy, ta hẳn là đi tìm những người khác hợp tác, Tam Trúc Giáo, vẫn là Tinh Gia đâu, không biết bọn họ có hoan nghênh hay không ta. Hắn trực tiếp tựa ở nơi đó, nhắm mắt lại. Phảng phất là đang hưởng thụ hỏa trì nhiệt độ đồng dạng. Hạ Tiên sinh, ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi có ý tứ gì, Hạ Thiên hỏi. Tốt, ta thừa nhận. Ta là vì đom đóm mà tới. Khung Ưng cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên cùng cái kia hai cái thế lực hợp tác, bằng không mà nói, bọn họ chính là địch nhân. Cùng Hạ Thiên dạng này người trở thành địch nhân. Kết quả kia cũng không phải quá tốt. Thậm chí có thể nói, hắn sẽ trở thành bị tính kế đối tượng. Ngươi thật giống như không có thành ý. Hạ Thiên vừa mới còn muốn trò chuyện cái gì, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ cũng không muốn hàn huyên. Khung Ưng minh bạch. Hạ Thiên chính là cái này tính tình, một khi trêu chọc, khả năng liền không có cơ hội hợp tác. Thành ý ta là nhất định là có, bất quá không biết Hạ Tiên sinh dự định hợp tác thế nào, nếu như Hạ Tiên sinh muốn để ta không cướp đoạt đom đóm, đó là không có khả năng sự tình. Khung Ưng cũng là nói thẳng. Ta đương nhiên không phải muốn ngươi nhường ra đom đóm, mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, tại cướp được đom đóm phía trước, chúng ta một mực hợp tác, cướp được đom đóm về sau, nhìn bản sự của mình, như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, Khung Ưng nói. Nếu dạng này, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể lẫn nhau trao đổi một chút tình báo? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, Hạ Tiên Sinh muốn từ chỗ nào nghe lên? Khung Ưng hỏi. Ta muốn biết các ngươi hiện tại biết đến hết thảy, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn hợp tác, chúng ta mới có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp, cướp được đom đóm, đương nhiên, ta cũng sẽ đem ta biết hết thảy tất cả nói ra, bất qua tình báo của ngươi có thể là không tỉ mỉ, nhưng tuyệt đối không thể gạt ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, ta đây chẳng những sẽ kết thúc chúng ta hợp tác, mà lại ta sẽ không chút do dự đưa ngươi liệt ra tại ta danh sách của địch nhân bên trong, còn lại ta không cần nhiều lời đi. Hạ Thiên phía trước thái độ liền rất rõ ràng. Nếu như hắn cùng ai là địch, đó chính là không chết không thôi. Mỗi một cái cùng hắn trở thành địch nhân người, đều không có kết cục tốt. Có thể, ta tin được Hạ Tiên Sinh, vì lẽ đó ta trước nói là được rồi. Khung Ưng ở chung quanh nhìn một vòng, ta hiện tại tính đến ta, còn có 5 người, 5 người thân phận ta không thể nói cho ngươi, nhưng tại tác chiến thời điểm, bọn họ đều là hảo thủ. Ta có 6 cái. Tính đến ta, ngươi đều có thể gặp. Hạ Thiên nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi giao cho ta cái kia lồng chụp đi. Cái kia lồng chụp là dùng đến bắt đom đóm. Đom đóm là một đầu phi thường đáng sợ tiên thú. Bình thường bắt giữ căn bản cũng không khả năng. Nhưng cái kia lồng chụp lại là một kiện tôn bảo, mà lại là chuyên môn dùng để bắt giữ đom đóm dạng này đứng đầu tiên thú chi dụng. Khung Ưng nói. Hắn cũng coi là đem chính mình tình báo bắt đầu nói ra. Ta gặp một lần đom đóm. Bất quá thực lực quá mạnh, chúng ta không có cách nào cầm xuống. Hạ Thiên cũng đem chính mình tình báo nói ra. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Khung Ưng cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà gặp qua đom đóm. Bất quá bây giờ cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Bọn họ hiện tại là lẫn nhau trao đổi tình báo thời điểm cướp đoạt tiên thú đội ngũ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cao thủ số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều, ta chỗ này có một phần danh sách. Trên danh sách người đều là dấu ở tán tu bên trong cao thủ. Ta phát hiện một cái tôn giả lăn lộn tại tán tu bên trong, hắn chính là Thiên Xương Điện Chủ, cũng chính bởi vì hắn tồn tại, người của ngươi mới có thể chém giết Tinh Vương Đồng. Hạ Thiên nói. Lúc này, Khung Ưng đột nhiên phát hiện. Chính mình nói đi ra tình báo mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng cùng Hạ Thiên nói ra được tình báo so sánh với, chính mình tình báo tựa hồ không coi là cái gì. Cái này để hắn có một loại nguy cơ. Hạ Thiên nói ra được những tin tình báo này, đều là hắn không biết. Mà lại đều là để hắn nghe liền phi thường kinh ngạc. Nếu như tiếp xuống hắn không nói ra một chút có giá trị tình báo, cái kia chỉ sợ Hạ Thiên liền không cảm giác được giá trị của hắn. Vì lẽ đó, hắn tiếp xuống nhất định phải nói ra một chút chân chính có giá trị tình báo. Xem ra, nhất định phải nói ra chuyện đó, mặc dù ta không muốn bại lộ. Nhưng vẫn là muốn để Hạ Thiên nhìn xem thành ý của ta a. Khung Ưng trong nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 10.495. Chương 10.496 cướp cỏ dây. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Khung Ưng. Hắn đã tiếp nói hai cái tin tức nặng ký. Sau đó, đến phiên Khung Ưng. Hắn tin tưởng. Khung Ưng sẽ không để cho hắn thất vọng. Căn cứ ta đối Tam Trúc giáo điều tra phát hiện, bọn họ muốn tiên thú, là bởi vì thu được thượng cổ một loại nào đó tu luyện, có thể để tiên thú bám vào tại trong cơ thể của bọn hắn, thật to gia tăng bọn hắn thực lực, nếu để cho Tam Trúc giáo giáo chủ thu được đom đóm, vậy hắn thực lực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khung Ưng nói thẳng. Hả? Mới phương pháp tu luyện? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là mới phương pháp tu luyện. Mà lại nghe nói Tam Trúc giáo đã có không ít người bắt đầu tu luyện loại phương pháp này, đồng thời xác suất thành công rất cao, bất quá những người kia tu luyện đều là cấp thấp yêu tộc, Tam Trúc giáo giáo chủ lần này muốn tu luyện chính là thượng cổ yêu tộc. Khung Ưng giải thích nói. Hắn lần này nói ra được tình báo thế nhưng là phi thường bạo lực. Cái này không có lỗi Hạ Thiên phía trước nói tới tình báo. Đom đóm là theo một cái thượng cổ tiên phủ bên trong đi ra. Lúc đó cùng hắn cùng một chỗ chuyển sinh người còn có không ít, đi đến sau cùng có mấy người, bất quá bây giờ còn sống có 3 cái, trong đó có 2 cái đã tại ta đội ngũ bên trong, chỉ có cái thứ ba còn ở bên ngoài, người kia đi qua gọi là trùng, bây giờ gọi cái gì cũng không biết rõ, bất qua có thể khẳng định, cái này trùng thực lực không đơn giản, mà lại hắn đánh lén ta người, ta hoài nghi trong này có cái gì đại bí mật, mà cái này trùng tạm thời giải phong ký ức so ta hai người kia giải phong muốn nhiều, vì lẽ đó hắn khả năng biết rõ một bộ phận bí mật, muốn giết người diệt khẩu. Hạ Thiên muốn triệt để câu lên khung ưng hợp tác dục vọng. Chỉ có dạng này, khung ưng bọn họ chiến đấu kế tiếp mới có thể chân chính liều mạng. Còn có chuyện như vậy, khung ưng sững sờ. Đúng, ngươi bây giờ minh bạch mục đích ta tìm ngươi đi, Hạ Thiên nói. Tựa hồ biết rõ, khung ưng nói. Theo ta hợp tác, dù là ngươi thất bại, ngươi trên thực tế cũng thắng. Nếu như ngươi thu được đom đóm, ngươi thành công, nếu như ta thu được đom đóm, trong này bí mật cũng sẽ dần dần bị để lộ, cái kia bí mật to lớn liền nổi lên mặt nước, vì lẽ đó biết rõ bí mật này ngươi, cũng sẽ không lỗ. Hạ Thiên nhìn xem khung ưng nói. Đây là một cái không có thất bại hợp tác, chỉ có thành công. Xem ra, ta là không có lý do cự tuyệt, khung ưng nói. Cái kia trùng thực lực không đơn giản, chúng ta muốn bắt lại hắn, có chút khó khăn, nhưng nếu như tính luôn thực lực của các ngươi, có lẽ còn là có cơ hội, một khi thành công. Chúng ta liền có thể theo trên người của người kia biết rõ rất nhiều bí mật, có lẽ đến lúc đó chúng ta hợp tác sẽ trở nên càng thêm thú vị. Hạ Thiên nhìn về phía khung ưng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không tệ, khung ưng nói. Tiền đề nhất định phải nói rõ, ngươi nhất định phải có hoàn toàn có thể lãnh đạo ngươi đội ngũ năng lực, nếu như tại thời điểm mấu chốt, người của ngươi không cố gắng, hoặc là ta cảm thấy ngươi không cách nào lãnh đạo đội ngũ của ngươi, vậy chúng ta hợp tác tùy thời kết thúc. Mà lại ngươi biết nhiều bí mật như vậy, tại hợp tác kết thúc thời điểm, nói không chừng ta sẽ nghĩ biện pháp trước xử lý ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Những bí mật này phi thường lớn. Một khi thật tiết lộ phong thanh, kia đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một trận tai nạn. Tốt, nếu như ngươi không lãnh đạo được đội ngũ của ngươi, ta cũng sẽ đồng dạng. Khung ưng đáp lại nói, hắn nhưng là thần vệ người ứng cử, thần châu chân chính đứng đầu tồn tại. Hắn cũng muốn để Hạ Thiên minh bạch, bọn họ là ngang nhau tồn tại, mà không phải Hạ Thiên thủ hạ. Không có vấn đề, Hạ Thiên mấy cái kia huynh đệ vẫn là nghe hắn. Vậy liền nghiên cứu một chút như thế nào đối phó ngươi nói cái kia trùng đi, khung ưng nói thẳng. Mãnh liệt hỏa nguyên tố có thể ngăn cách người kia cảm ứng chi lực, cũng tương tự sẽ giảm bớt hắn đối hai người khác cảm ứng, nhưng người kia vẫn là sẽ đối hai người kia xuất thủ, cho nên chúng ta dự định tới một cái dẫn xà xuất độc, đương nhiên. Nếu như hai người kia tại một chỗ không động lời nói, đối phương khẳng định không thể lên làm, thậm chí sẽ hoài nghi có vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta tìm một cái đi đường địa phương tất cả đều là hỏa nguyên tố lời nói, vậy liền không đồng dạng, chúng ta có thể một mực tại bọn họ phụ cận tiến lên, dạng này bọn họ lọt vào tập kích về sau, chúng ta ngay lập tức đuổi ra là được rồi. Hạ Thiên nói, hắn cũng không cho rằng cái kia trùng là dễ khi dễ. Nếu như tùy tiện liền có thể để cái kia trùng mắc lừa lời nói, cái kia trùng có thể sống đến hiện tại cũng chính là kỳ tích. Ngươi mấy người bằng hữu kia có thể chịu đến chúng ta chi viện đi qua sao, khung ưng hỏi. Hắn cho rằng, bọn họ bất kể thế nào ẩn tàng, cũng phải cần thời gian. Ta có thể ngay lập tức chi viện đi qua, không đến nửa giây liền có thể, mặt khác liền nhìn các ngươi. Hạ Thiên nói, nửa giây. Nghe được người này tốc độ thời điểm, khung ưng cũng là sững sờ. Không tệ a. Nếu như không có chút bản lãnh lời nói, cũng không dám tìm các ngươi hợp tác đúng không, Hạ Thiên nói. Nói cũng đúng, đáng tiếc chúng ta cái kia cảm giác nhân viên, nếu như hắn còn ở đó, chỉ cần đối phương lộ ra dấu vết, chúng ta người liền có thể tìm tới hắn, cảm ứng được hắn. Khung ưng phi thường tiếc hận nói. Hắn nói người là cảm chi vương Tiên Long. Người này là Hạ Thiên tính toán chết. Bởi vì khung ưng đội ngũ bên trong, liền người này để Hạ Thiên kiêng kỵ nhất. Không có việc gì, ta cũng là một cái cảm giác nhân viên, có biến ta sẽ ngay lập tức xuất hiện, mà lại ta cũng có thể truy tung đối phương. Hạ Thiên nói. Ân. Khung ưng khẽ gật đầu, nếu tất cả mọi người là hướng về điểm trung tâm mà đi, vậy chúng ta liền cướp cò dây đi, hỏa tuyến lại càng dễ ẩn tàng chúng ta, không quá dây tiêu hao sẽ tương đối lớn, nếu như đối phương một mực không xuất hiện, chúng ta đi đường tốc độ sẽ chậm lại. Tốt, liền đi hỏa tuyến, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái gọi là hỏa tuyến, chính là một đầu hỏa diễm tinh cầu, hỏa diễm nhiều nhất, nhiệt độ cao nhất một con đường. Để người của ngươi chuẩn bị đi, chúng ta 10 phút sau liền xuất phát. Khung ưng nói thẳng. Lần này bọn họ việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là trước đối phó cái kia trùng, sau đó lại đi mở ra đom đóm tất cả bí mật, cuối cùng là bắt lấy đom đóm. Hợp tác thành công. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền thành công. Khúc Khê kinh ngạc nói. Đương nhiên sẽ thành công, hiện tại Hạ Thiên Thanh danh thật không đơn giản, bọn họ thần vệ những người kia, khẳng định cũng nghĩ đến như thế nào đối phó Hạ Thiên, nhưng bọn hắn còn không có biện pháp tốt, bây giờ thấy Hạ Thiên chính mình đưa tới cửa, bọn họ là không có lý do cự tuyệt. Thập Tam nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt địa bá cùng thần vũ tiếp xuống, chính là để các ngươi ba cái làm mồi nhử, mặc dù chúng ta bố trí rất hoàn mỹ, nhưng vẫn là có thất bại khả năng, Khúc Khê không có cái gì nguy hiểm. Nhưng các ngươi hai cái khẳng định là phi thường nguy hiểm, đối phương sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chém giết cơ hội của các ngươi. Hết chương 10.496. Chương 10.497 mục tiêu xuất hiện. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Chúng ta minh bạch, nếu cái này trùng muốn giết chúng ta, vậy chúng ta cũng nhất định phải biết rõ ràng cái này trùng thân phận, biết rõ ràng hắn tại sao muốn giết chúng ta, chỉ có biết rõ ràng những này. Chúng ta mới có thể đi muốn đom đóm sự tình. Địa bá khẽ gật đầu. Làm chuyện gì có thể không có nguy hiểm đâu. Cùng nó không biết đối phương lúc nào đến đánh lén, mỗi ngày sống ở trong sự sợ hãi, không bằng trực tiếp tới một lần lớn, đem đối phương dẫn ra. Cứ như vậy, ba người bọn họ đi đường. Hạ Thiên bọn họ thì là tại trong ngọn lửa tiến lên. Hạ Tiên Sinh. Ngài biết rõ đom đóm vì cái gì được xưng là thượng cổ tiên thú sao, hơn nữa còn có người nói hắn là thượng cổ yêu tộc. Khung ưng đội ngũ của bọn hắn cùng Hạ Thiên ba người bọn hắn là cùng một chỗ đi đường. Vì lẽ đó, hiện tại đi đường thời điểm, Khung ưng tựa hồ cũng là muốn cùng Hạ Thiên giữ gìn mối quan hệ. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ thế nào làm rơi Hạ Thiên, hoặc là lôi kéo Hạ Thiên. Nhưng gần nhất hắn đột nhiên kịp phản ứng, liền xem như Bất Lạp Long. Không xử lý, cũng có thể dùng để kết giao a, Hạ Thiên dạng này người, tương lai vẫn là có rất nhiều tác dụng. Không hiểu nhiều, thượng cổ sự tình, không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể biết đến. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh ngài cũng không phải tiểu nhân vật a, liền Đông Bá Thiên người như vậy, đều bị ngài giải quyết a. Khung ưng cái này mặc dù là tại thổi phồng Hạ Thiên, nhưng hắn nói thật sự chính là chuyện thật. Hạ Thiên tại điểm này xác thực rất nghiêu bức. Bọn họ lúc đó đều không có biện pháp gì giải quyết Đông Bá Thiên. Nhưng Hạ Thiên lại dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức giải quyết Đông Bá Thiên. Tùy ngươi thấy thế nào, Hạ Thiên cũng lười đi giải thích những vấn đề này. Hắn đối Thần Châu kỳ thật vẫn là phi thường xa lạ, hắn biết Thần Châu, đều là Thập Tam nói cho hắn biết. Bởi vì tại thời kỳ thượng cổ, yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc, được gọi chung là yêu thú nhất tộc. Bọn họ đều là thiên địa vạn vật linh tu luyện mà thành, đương nhiên, bởi vì rất nhiều yêu thú con đường tu luyện đều là phi thường huyết tính, vì lẽ đó bọn họ được xưng là hung thú, nhưng đằng sau Thần Châu trở thành tiên giới, vì lẽ đó vì phân chia tiên giới cùng phía dưới khác biệt, đem yêu thú chia vì, tiên yêu nhất tộc cùng tiên thú nhất tộc, tiên yêu là thiên địa vạn vật linh, bọn họ sau khi chết, có thể hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, có thể phụ trợ tu luyện, có thể cải biến hoàn cảnh, tiên thú là thiên địa thú tộc. Bọn họ tu luyện huyết nhục lực lượng, sau khi chết, bọn họ toàn thân trên dưới đều là bảo vật, kể cả huyết nhục của bọn hắn cùng xương cốt, da lông các loại, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó tại nhân loại quật khởi về sau, các loại tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc bị nhân loại trắng trợn sát phạt, để mà dùng để tu luyện. Khung ưng giải thích nói. Ta nghe nói trước kia Thần Châu nhân loại số lượng vô cùng ít ỏi, đều là tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc đúng không, Hạ Thiên nói. Điểm này ngược lại là không sai, bởi vì khi đó nhân loại, đại bộ phận theo đuổi đều là cảnh giới càng cao hơn và tiết lộ càng nhiều thần châu, thời kỳ thượng cổ, thần châu không phải nhân loại làm chủ, mà là yêu thú cùng vu tộc, bất quá vu tộc cũng sớm đã rời khỏi thần châu sân khấu, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy thần châu ma tu, chính là vu tộc một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi, bất quá liền đi qua vu tộc một năng lực đều không tồn tại, đến mức đi qua yêu thú, những cái kia chân chính cao thủ cường đại. Cũng tại cùng vu tộc đại chiến thời điểm triệt để biến mất, nghe nói lúc đó có một bộ phận chạy trốn tới một cái tên là linh giới địa phương, bất quá lẫn nhau sát phạt đến cuối cùng, cũng liền không có còn lại cái gì. Khung ưng giải thích nói. Nghe nói qua một chút, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhiều đều đã là lịch sử, chân chính có thể hiểu càng nhiều, hẳn là cũng chính là người tiên tộc cùng chúng ta thần vệ phía trên người. Đương nhiên, Tam Trúc giáo giáo chủ khẳng định là biết rõ một số bí mật. Khung Ưng nói. Hắn cho rằng, một chút chân chính truy cầu tất cả những thứ này người, liền có thể biết rõ một số bí mật. Con đường tu luyện, chính là như vậy, mọi người sẽ chỉ vô tận truy tìm. Hạ Thiên nói. Ai không muốn mạnh lên đâu? Khung Ưng hỏi. Nói cũng đúng a, thượng cổ sự tình ta không có hứng thú, hiện tại ta cảm thấy hứng thú chính là, cái kia trùng đến tột cùng là ai, có thể nháy mắt đánh lén ta người, đồng thời kém chút thành công đánh chết bọn họ người, thực lực khẳng định không yếu, dạng này người, hẳn là sẽ không là hạng người vô danh đi. Hạ Thiên hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó, chỉ cần đối phương xuất hiện, cái kia không quản đối phương mang theo dạng gì mặt nạ, hắn đều có thể xem thấu đối phương. Vì lẽ đó, đối phương đến lúc đó liền bại lộ. Trừ phi là tôn giả cấp bậc cao thủ, bằng không mà nói, chúng ta những người này liên thủ, bất kể là ai, đều có thể đệ nhất nháy mắt diệt sát, coi như đối phương là tôn giả cấp bậc cao thủ, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó. Khung Ưng thế nhưng là một cái phi thường tự tin người, lúc trước hắn cho mình định nhiệm vụ chính là chém giết Tinh Vương Mộc. Bất quá, đằng sau hắn đội ngũ bên trong người nhao nhao phạm sai lầm. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Các người thần vệ đối với thượng cổ yêu thú tu luyện hẳn là cũng biết một chút đi. Thập Tam hỏi dò. Không cần suy nghĩ, loại chuyện này liền xem như ta biết, ta cũng không thể nói, huống chi, ta mặc dù là thần vệ nhân viên dự bị, nhưng ta cũng không phải là thần vệ, vì lẽ đó ta tạm thời còn không thể biết rõ cái kia đẳng cấp bí mật. Khung Ưng cũng biết Thập Tam là có ý gì. Bất quá, hắn cũng trả lời không được Thập Tam vấn đề này. Người thiên tộc có tu luyện sao? Thập Tam hỏi. Người cảm thấy tu luyện thế giới lực lượng là thế nào đi ra? Khung Ưng hỏi ngược lại. Cái này có quan hệ gì sao? Thập Tam hỏi. Chờ ngươi đến tôn giả cảnh giới, đồng thời tu luyện thế giới lực lượng, ngươi liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khung Ưng cũng không có giải thích thêm cái gì. Nếu như lần này đom đóm có thể phụ trợ tu luyện dùng sự tình truyền đi, chỉ sợ lấy nhân loại tham nghiệp, sẽ bắt đầu trắng trợn bắt giết tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc a. Thập Tam cảm khái nói. Kia là tự nhiên, nhân loại là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tu luyện cơ hội, hiện tại nhân loại không dám trắng trợn giết tới tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc địa bàn, là bởi vì bọn họ còn kiêng kỵ lực lượng của đối phương, chỉ khi nào thật có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, những cái kia nhân loại tham niệm liền sẽ triệt để không khống chế nổi, đến lúc đó, thần châu tận thế liền muốn tới, kỳ thật Khung Ưng cảm khái nói. Hả? Khung Ưng nói tới một nửa thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên thế nào? Một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện, rất quen thuộc, khoảng cách quá xa, cụ thể là ai không biết rõ, bất quá hết sức quen thuộc. Hạ Thiên cũng là thả ra một đạo đưa tin phù. Hắn là đang thông chi địa bá bọn họ cẩn thận một chút. Đồng thời, bọn họ bên này cũng bắt đầu cẩn thận. Hạ Thiên chau mày, hắn tại tận lực cảm ứng. Thập Tam cũng là vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiểu được, Hạ Thiên nhất định là cảm ứng được cái gì. Khung Ưng cũng là để người của hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không tốt, ta biết là ai. Hạ Thiên thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Thập Tam bọn họ cũng tất cả đi theo liền xông ra ngoài. Hết chương 10.497. Chương 10.498 trùng thân phận. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thuấn di. Vô cực. Hạ Thiên đi thẳng tới thần vũ trước mặt của bọn hắn. Đồng thời, vô cực phóng thích mà ra. Ầm ầm. Cường đại lực công kích trực tiếp bị Hạ Thiên ngăn trở. Hạ Ti phòng ngự cũng là ngay lập tức đem thần vũ cùng địa bá bao vây ở giữa. Thiên ti thú đối diện mang theo mặt nạ người sững sờ. Sau đó ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Lui lại. Người đeo mặt nạ thân thể bắt đầu lui lại. Hạo Thiên kính. Cùng một thời gian, Thập Tam công kích cũng là ngay lập tức đánh hạ. Oanh. Mặt đất nát. Người đeo mặt nạ phảng phất đã dự phán đến Thập Tam công kích đồng dạng, nhẹ nhõm tránh khỏi. Hắc ám. Cùng một thời gian, bóng tối bao trùm. Người đeo mặt nạ trực tiếp rơi vào đến hắc ám bên trong. Ầm ầm. Khung Ưng thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn chế tạo ra không gian nháy mắt bị vỡ vụn. Mặt khác mấy người, cũng là trong cùng một lúc đem công kích của mình đánh ra. Ầm ầm, bốn phía đều là sức mạnh mang tính hủy diệt. Người đeo mặt nạ thân thể tại mấy người này trong vòng vây nhẹ nhõm Nazi, trực tiếp tránh thoát tất cả mọi người công kích. Biến mất. Phốc. Một ngụm máu tươi theo khung ưng trong miệng phun ra. Đại nhân, mặt khác mấy cái thần vệ nhân viên bên ngoài đi tới. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua khung ưng. Ta biết hắn là ai, khung ưng nói. Ta cũng biết, Hạ Thiên nói. Hai người đồng thời tại trên lòng bàn tay của mình viết xuống hai chữ. Sau đó cùng một chỗ mở ra. Thiên Sương. Đồng dạng hai chữ. Là Thiên Sương Điện Chủ Thập Tam sững sờ. Đúng, chính là hắn. Hắn vừa mới nháy mắt sử dụng hắn thế giới lực lượng phá vỡ ta công kích, đồng thời lấy ra Nhuyễn Tiên. Ta điều tra qua rất nhiều cao thủ hàng đầu thế giới chi lực cùng bọn hắn vũ khí. Lại thêm Hạ Thiên phía trước nói qua, Thiên Sương Điện Chủ cũng ở nơi đây. Vì lẽ đó ta cơ hồ có thể kết luận, người kia chính là Thiên Sương Điện Chủ. Khung ưng vẫn là vô cùng kính nể Hạ Thiên. Bởi vì vừa mới hắn cùng Thiên Sương Điện Chủ giao thủ thời điểm, người bên ngoài là không thấy được. Vì lẽ đó Hạ Thiên có thể biết là Thiên Sương Điện Chủ, đây là phi thường không tầm thường. Không nghĩ tới, trùng thân phận lại là hắn, khó trách hắn lần này một người đều không mang, chính mình tới. Hạ Thiên thế nhưng là biết rõ Thiên Sương Điện Chủ cũng có thiên ti thú. Có thể hắn lần này liền thiên ti thú đều hất ra. Cái này đủ để chứng minh. Hắn lần này tới, khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường. Mà lại tuyệt đối không thể phức tạp. Một mình hắn hành động càng thêm thuận tiện. Nếu như hắn chính là ngươi nói cái kia trùng, chuyện kia liền phiền toái. Khung ưng hơi nhướng mày, mặc dù hắn nghĩ tới muốn xử lý Tinh Vương Mộc, nhưng hắn cũng minh bạch, muốn xử lý Tinh Vương Mộc là cần rất nhiều chuẩn bị. Hơn nữa còn muốn vô cùng cẩn thận. Có thể Thiên Sương Điện Chủ không giống. Thiên Sương Điện Chủ mặc dù cùng Tinh Vương Mộc đều là tôn giả, nhưng tôn giả cũng có mạnh yếu. Hai người bọn họ tại tôn giả cái này cấp bậc bên trong, cũng là hoàn toàn không giống hai người. Hắn dám nghĩ đối phó Tinh Vương Mộc, nhưng lại không dám nghĩ đối phó Thiên Sương Điện Chủ. Cứng đối phó Thiên Sương Điện Chủ lời nói, chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có cơ hội. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng điểm này, mặc dù bọn họ những người này tất cả đều là đứng đầu nhất thiên tài, cao thủ cường hãn nhất. Đều là tôn giả trở xuống mạnh nhất một nhóm người. Thủ đoạn cũng là rất nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ muốn giết Thiên Sương Điện Chủ cũng là không có khả năng. Muốn ngăn trở hắn, vấn đề cũng không lớn, mà lại chạy trốn cũng không thành vấn đề, có thể nghĩ trận đánh giết hắn, chúng ta liền không có cơ hội kia. Khung ưng lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng bọn họ cái đội ngũ này có thể xử lý Thiên Sương Điện Chủ. Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Bình thường đến nói. Hắn tuyệt đối không tin có thể xử lý Thiên Sương Điện Chủ. Nhưng hắn còn muốn nhìn xem Hạ Thiên nói thế nào. Hắn nhưng là tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên còn có biện pháp, vậy hắn liền sẽ muốn thử một chút. Muốn xử lý người như hắn, vậy sẽ phải nghĩ kỹ thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà lại liền xem như xử lý hắn cũng vô dụng, huyết mạch chi lực của hắn đủ để trèo chống hắn trùng sinh, vì lẽ đó hiện tại chúng ta hẳn là đổi một cái tư tưởng. Hạ Thiên cho rằng, làm việc cần để cho tư tưởng của mình trở nên linh hoạt. Tuyệt đối không thể biết rõ làm không được, còn muốn dùng sức mạnh. Như vậy, hạ chàng coi như sẽ phi thường thê thảm. Làm thế nào khung ưng cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiện tại là không có biện pháp gì đối phó Thiên Sương Điện Chủ. Hắn muốn nghe xem, Hạ Thiên có dạng gì kiến giải. Thiên Sương Điện Chủ trong thời gian ngắn như vậy hai lần muốn đánh chết hai người bọn họ, đây chính là có vấn đề, nếu như đơn thuần là muốn bảo thủ bí mật, không cần phiền toái như vậy, bởi vì bọn hắn hai cái ký ức căn bản cũng không có giải phong, trừ phi là tiếp xuống hai người bọn họ ký ức sẽ tự động giải phong. Vì lẽ đó Thiên Sương Điện Chủ lo lắng hai người bọn họ giải phong liên quan tới bí mật kia ký ức, mới có thể động thủ gấp như vậy. Hạ Thiên suy đoán nói. Hắn cũng không cho rằng Thiên Sương Điện Chủ chỉ là đơn thuần muốn cùng đi qua tạm biệt, mới có thể làm như thế. Nói có đạo lý, thế nhưng là sau đó thì sao khung ưng hỏi. Sau đó liền đơn giản, chỉ cần chúng ta bảo vệ bọn hắn hai cái là được rồi, chỉ cần bảo vệ bọn hắn hai cái không chết. Hai người bọn họ tiếp xuống liền có thể sẽ giải phong loại kia rất trọng yếu bí mật. Tóm lại, Thiên Sương Điện Chủ càng muốn giết bọn hắn hai cái, vậy lại càng là có thể chứng minh hai người bọn họ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hạ Thiên nói. Ân. Khung Ưng khẽ gật đầu tiếp tục. Thiên Xương Điện chủ hiện tại lo lắng bại lộ thân phận, hắn sẽ không toàn lực tới đối phó chúng ta, bất quá ta lo lắng, đằng sau hắn liền không sợ bại lộ thân phận, trực tiếp công kích chúng ta, lúc kia mới thật sự là phiền phức. Hạ Thiên nói. Một người không có cố kỵ thời điểm, chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Khung Ưng nói. Vì lẽ đó, chúng ta muốn để hắn cố kỵ, đơn giản điểm tới nói, thứ nhất, chúng ta muốn để cao thủ khác biết rõ hắn tới, đồng thời tận lực làm ra một chút liên quan tới hắn nghe đồn, để cao thủ khác đối với hắn sinh ra hứng thú. Thứ hai, nếu như hắn thật tới, chúng ta nhất định phải ngay lập tức náo ra động tĩnh rất lớn đến, phảng phất cố ý tuyên truyền hắn ở chỗ này. Thứ ba, chúng ta nhất định phải làm thật hoàn toàn chuẩn bị, mỗi lần hắn tới, đều làm một chút át chủ bài để hắn kiêng kỵ. Mà lại chúng ta nhất định muốn giả vờ như tạm thời không biết hắn chính là trùng. Hạ Thiên nói. Ân. Khung Ưng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi nói rất có lý, nhưng chúng ta dạng này có thể hay không rất bị động a? Hắn cho rằng, chỉ có thể bị động chờ Thiên Xương Điện chủ công kích, loại chuyện này thật sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Tạm thời là rất bị động, nhưng thay cái góc độ cân nhắc lời nói, liền không đồng dạng. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Khung Ưng tiếp tục nói ra, thần vũ cùng địa bá đều tại chúng ta nơi này, mà đom đóm tựa hồ cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không rất chủ động, cơ hội của chúng ta có phải hay không so Tinh Vương Mộc cùng Tam Trúc giáo giáo chủ càng nhiều. Nói cũng đúng, Khung Ưng nhẹ gật đầu, lần này ta không nghĩ tới đối thủ là Thiên Xương Điện chủ, tại công kích thời điểm bị thua thiệt, nhưng lần tiếp theo, ta cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết Thiên Xương Điện chủ đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hết chương 10.498. Chương 10.499 minh bài. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Khung Ưng mặc dù vừa mới bị Thiên Xương Điện chủ đánh thổ huyết, nhưng hắn nhưng là phi thường không phục, vừa mới hắn sở dĩ sẽ thổ huyết, là bởi vì hắn đem toàn bộ lực lượng tháo bỏ xuống, trên thực tế cũng không có thụ thương. Mà lại, nếu như hắn đã sớm biết đối thủ là Thiên Xương Điện chủ dạng này người, hắn liền tuyệt đối sẽ không phát động đơn giản như vậy công kích, càng sẽ không suy nghĩ lấy ngạnh kháng đối phương công kích, chính là bởi vì hắn công kích trước đối phương, vì lẽ đó ở thế giới nát một khắc này, hắn lộ ra sơ hở, mà lại hắn chống đỡ được đối phương công kích, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian liền bị đối phương đánh tới thổ huyết. Nếu như theo ban đầu, hắn coi như đối phương là Thiên Xương Điện chủ đến đánh, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không như vậy đánh. Yên tâm, có các ngươi thi thố tài năng thời điểm, nếu như có thể mà nói, ta sẽ nghĩ biện pháp chơi chết hắn, nhưng nếu như thực tế không có cách, vậy chúng ta cũng muốn ghi nhớ mục đích của mình là cái gì là được rồi. Hạ Thiên làm việc, nhìn chính là cơ hội. Nhiều khi, cơ hội này đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần bọn họ kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Ta nghe nói, các ngươi giết Phi Luân Ốc Ốc chủ cùng Phi Luân Ốc tất cả cao thủ. Khung Ưng nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Thập Tam. Phía trước hắn nghe được tin tức này thời điểm, phi thường khinh thường. Hắn thấy, tin tức này căn bản cũng không có thể là thật. Bởi vì không quản là Hạ Thiên hay là Thập Tam, đều không có bản sự kia. Phi Luân Ốc Ốc chủ thế nhưng là tôn giả cấp bậc cao thủ. Hơn nữa còn là một cái thành danh tôn giả cao thủ cấp bậc. Lại thêm Phi Luân Ốc cao thủ khác, liền dựa vào lấy Hạ Thiên cùng Thập Tam, dù là lại thêm một cái thiên ti thú, cũng là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên nói. Bọn họ đúng là làm được. Bất quá, hắn cho rằng, đây chỉ là vận khí tốt. Không thể nói là bọn họ thật sự có chống lại nhiều cao thủ như vậy thực lực. Đây cũng không phải là vận khí tốt liền có thể. Khung Ưng nghe được Hạ Thiên không có phủ nhận thời điểm, liền hiểu, tình huống lúc đó khẳng định là phi thường không đơn giản. Có thể chém giết nhiều như vậy cao thủ. Loại chuyện này, hắn thấy, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Vận khí tốt, Thập Tam đồng dạng trả lời. Nếu là lúc trước Thập Tam, hắn khẳng định sẽ cố ý đem tình huống lúc đó nói huyền nhất chút, dù sao đây là thành danh cơ hội tốt, cũng đồng dạng có thể để người khác kiêng kỵ ngươi, nhưng cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng lớn về sau, hắn dần dần liền không thích đi nói những thứ kia. Cái này cũng có thể chính là một cái thói quen đi. Hai vị thật sự là khiêm tốn a. Khung Ưng nhìn thấy hai người đều không muốn nói nhiều, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hạ Thiên nhìn thoáng qua song phương đội ngũ đi qua vừa mới trận chiến kia, Thiên Sương Điện Chủ khẳng định đã biết rõ chúng ta tình huống nơi này, hắn lần sau tới thời điểm, hoặc là chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ giết diệt khẩu, hoặc là chính là có một kích chém giết hai người bọn họ nắm chắc. Hắn phi thường rõ ràng. Thiên Sương Điện Chủ dạng này người, tuyệt đối là phi thường tinh minh. Thiên Sương Điện Chủ. Đây chính là đệ bát phương chân chính chủ nhân cấp bậc tồn tại. Hắn có thể ngồi ở kia cái vị trí bên trên, đủ để chứng minh hắn là đến cỡ nào không đơn giản. Vì lẽ đó, đi qua trận chiến kia, hắn đã sớm thấy rõ chính mình là bị Hạ Thiên những người này tính kế. Giết sạch chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Khung Ưng phi thường tùy ý nói, nếu quả thật cùng Thiên Sương Điện Chủ liều mạng thời điểm, cái kia Thiên Sương Điện Chủ cũng muốn suy nghĩ kỹ càng, nếu như bọn họ người nơi này tách ra trốn lời nói, sẽ là bao lớn phiền phức. Nếu muốn khai chiến, vậy sẽ phải nghĩ rõ ràng lá bài tẩy của mình là cái gì. Cứ như vậy, bọn họ vẫn là tại hỏa tuyến phía trên đi đường. Nơi này đi đường tốc độ không nhanh, nhưng liền xem như Thiên Sương Điện Chủ muốn cảm ứng được bọn họ, cũng không dễ dàng như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng là lợi dụng chính mình thủ đoạn đem Thiên Sương Điện Chủ đến nơi này tin tức truyền ra đi ra ngoài, đồng thời bọn họ còn truyền đi, nói Thiên Sương Điện Chủ đeo trên người một cái to lớn bí mật. Cụ thể là cái gì bí mật, vậy liền không có ai biết. Bọn họ làm như thế, chính là đem Thiên Sương Điện Chủ trực tiếp đưa đến bên ngoài tới. Phía trước Thiên Sương Điện Chủ vẫn luôn là giấu ở chỗ tối người, hắn muốn như thế nào liền có thể như thế nào, sẽ không có người biết rõ hắn tới qua. Nhưng rất nhanh, bên ngoài những người kia liền sẽ biết tất cả Thiên Sương Điện Chủ cũng tới tin tức. Cái này sẽ để cho những cao thủ kia phi thường bất an, bọn họ phía trước lẫn nhau tính toán, kết quả chân chính nguy cơ thế mà đã đến. Ngay tại Hạ Thiên bọn họ đi đường thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên phải bọn họ hắn lại tới. Hả? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lại tới. Đây cũng quá nhanh đi. Phía trước bọn họ đều đang nghĩ. Thiên Sương Điện Chủ liền xem như muốn tới, chỉ sợ cũng là phải cần một khoảng thời gian, nhưng bây giờ, Thiên Sương Điện Chủ thế mà nhanh như vậy lại lần nữa giết tới. Cái này để bọn hắn phi thường chấn kinh. Xem ra, hắn là muốn đem chúng ta tất cả xử lý a. Khung Ưng cho rằng, chỉ có Thiên Sương Điện Chủ quyết định xử lý tất cả mọi người thời điểm, hắn mới có thể nhanh như vậy, trực tiếp như vậy liền đến. Mà không phải đường vòng. Bạch. Một thân ảnh trực tiếp rơi ở trước mặt bọn họ. Chính là mang theo mặt nạ Thiên Sương Điện Chủ. Lần này, hắn không có trực tiếp động thủ, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi này mỗi người, phảng phất là muốn khóa chặt những người này, tiếp xuống không hy vọng bất cứ người nào chạy trốn đồng dạng. Như thế nào chờ chúng ta xuất thủ trước đâu? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thiên Sương Điện Chủ hỏi. Hắn cũng coi là phá vỡ yên lặng của nơi này. Phía trước Thiên Sương Điện Chủ tới trực tiếp liền bắt đầu động thủ. Hiện tại hắn nhưng không có động thủ. Mặt nạ. Thiên Sương Điện Chủ cái gì cũng không nói. Cứ như vậy tháo xuống mặt nạ của mình. Lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Nhìn thấy hắn hành động này thời điểm, hiện trường người tất cả khẩn trương. Bởi vì chỉ có chân chính muốn giết người diệt khẩu thời điểm, mới có thể cố ý bại lộ thân phận của mình. Hiện tại Thiên Sương Điện Chủ ở ngay trước mặt bọn họ, đem mặt nạ của mình lấy xuống, cái này đại biểu hắn đã minh bài. Các ngươi đều là người thông minh, đường ngay ở chỗ này, như thế nào tuyển, nhìn chính các ngươi. Thiên Sương Điện Chủ không cần nói quá nhiều. Tựa như là hắn nói tới. Người nơi này đều là người thông minh. Hắn không cần nói thêm cái gì. Mọi người cũng sẽ minh bạch, hắn lấy mặt nạ của mình xuống, đại biểu là cái gì? Đó chính là sinh cùng tử ở giữa lựa chọn. Hắn là đang uy hiếp người nơi này, để người nơi này lựa chọn chính mình là sống hay là chết. Để ta giao ra ta hai cái huynh đệ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Kỳ thật, tại Thiên Sương Điện Chủ tháo mặt nạ xuống, mọi người không có kinh ngạc thời điểm, liền đã chứng minh bọn họ đều sớm biết rõ Thiên Sương Điện Chủ thân phận. Lại thêm Thiên Sương Điện Chủ gần nhất thân phận bại lộ. Vì lẽ đó Thiên Sương Điện Chủ cũng minh bạch. Hắn đi tới nơi này. Không quản hắn hái không tháo mặt nạ xuống, kết quả cũng giống nhau. Đây chính là ngươi lựa chọn sao? Thiên Sương Điện Chủ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hết chương 10499. Chương 10.500 ngươi dám đụng đến ta sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Rất lạnh. Thiên Sương Điện Chủ nói phi thường lạnh. Thiên Sương Điện Chủ, ngài cũng là một cái người có thân phận, ngài hẳn là phi thường rõ ràng, nếu tất cả mọi người là vì cùng một dạng đồ vật tới, đó chính là người có tài mới chiếm được, mặc dù thực lực ngươi cường hãn, nhưng bảo vật loại vật này cũng không phải ai thực lực cường đại, liền nhất định phải thuộc về ai. Khung Ưng mở miệng nói ra. Hắn cũng là thần vệ người. Cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể uy hiếp. Hắn gia nhập thần vệ, chính là không nghĩ thêm muốn bị người khác áp bách. Thần vệ cũng không được. Lại càng không cần phải nói là Thiên Sương Điện Chủ. Có thể nói, thần vệ người dưới loại tình huống này là nhất kiên cường, bởi vì bọn hắn sau lưng có chân chính thần vệ chỗ dựa. Thần vệ đầu thứ nhất chuẩn tắc chính là không cần chạy bất luận người nào uy hiếp. Rất tốt, thần vệ người, cùng Hạ Thiên tổ hợp. Thiên Sương Điện Chủ trên mặt lộ ra một chút đặc thù thần sắc. Không thể không nói. Không quản là thần vệ, vẫn là Hạ Thiên, đều là vô cùng phiền phức tồn tại. Bọn họ đều không phải tùy tiện liền có thể thu thập hết. Ta cảm thấy, người vấn đề này cũng không nên cùng ta nói. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Thiên Sương Điện Chủ ngươi dám đụng đến ta sao? Đơn giản. Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản. Nhưng lại phi thường bá khí. So Khung Ưng nói còn bá khí. Khung Ưng là bởi vì có thần vệ làm chỗ dựa, vì lẽ đó hắn không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Có thể Hạ Thiên lại nói thẳng một câu nói như vậy. Thiên Sương Điện Chủ cũng là hơi nhướng mày. Nếu như là người bình thường, tự nhiên không sợ Hạ Thiên, cho dù là một chút thành danh đã lâu người, bọn họ cũng không quan tâm Hạ Thiên, bởi vì trong mắt bọn họ, Hạ Thiên cảnh giới là không có bọn họ cao, chân chính liều mạng thời điểm, bọn họ cũng có thể cầm xuống Hạ Thiên. Nhưng chỉ có chân chính đứng ở đỉnh phong người, mới biết được Hạ Thiên là không dễ chọc. Đặc biệt là Thiên Sương Điện Chủ. Hắn thấy tận mắt, quay chung quanh tại Hạ Thiên người bên cạnh, đều là những người nào. Kim Đao Môn môn chủ liền không cần nhiều lời. Còn có thập tam sau lưng Bách Xuyên cũng không cần nhiều lời. Nhưng Hầu Vương, hắn chọc nổi sao? Theo lúc đó chiến đấu tình huống liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên cùng Hầu Vương quan hệ trong đó. Còn có Phương Thốn Sơn trận chiến kia. Trận chiến kia mới là để hắn chân chính kiêng kỵ. Liền người kia đều chủ động nói xin lỗi, cái này có thể nói rõ cái gì? Có lẽ người phía dưới không rõ điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng hắn cái này đệ bát phương chủ nhân, lại không thể không biết. Ngươi là đang buộc ta giết người diệt khẩu a? Thiên Sương Điện Chủ lạnh lùng nói. Không sai. Chỉ cần hắn giết người diệt khẩu, vậy liền không có ai biết là hắn làm, đến lúc đó, liền xem như những người kia không dễ chọc, cũng sẽ không có người tìm tới trên đầu của hắn tới. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nói những thứ này chính là tại để hắn hạ sát tâm. Đồng dạng, Khung Ưng hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Hạ Thiên đối Thiên Sương Điện Chủ nói như vậy, Thiên Sương Điện Chủ thế mà không có phản bác. Hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên uy hiếp người khác. Có thể nói, Hạ Thiên uy hiếp đều là ngoan nhân a. Hắn mặc dù không sợ Thiên Sương Điện Chủ uy hiếp, nhưng hắn cũng không dám lại uy hiếp Thiên Sương Điện Chủ loại tồn tại này a. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể xử lý chúng ta nơi này tất cả người sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Thiên Sương Điện Chủ thực lực là rất mạnh, nhưng bọn hắn những người này thực lực cũng không yếu a. Bọn họ nơi này có nhiều như vậy người. Nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói, liền xem như Thiên Sương Điện Chủ, cũng không có khả năng lưu lại tất cả người. Nói như vậy, Hạ Thiên, ngươi không ngăn cản được ta nhất định muốn giết bọn hắn hai cái. Chỉ có giết bọn hắn hai cái, mới có thể để cho đệ bát phương bình tĩnh trở lại. Thiên Sương Điện Chủ nói. Hắn nói phi thường đại nghĩa. Là vì đệ bát phương. Hắn mới ra tay. Phải không nói nghe một chút, ta còn thực sự không tin, hai người bọn họ, liền có thể để đệ bát phương loạn. Đệ bát phương có bao nhiêu người ngươi thống kê qua sao? Trăm ức ngàn ức, vẫn là vạn ức? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Đệ bát phương người thế nhưng là rất nhiều. Mà lại nhân loại sinh sôi tốc độ nhanh vô cùng. Muốn để nhiều người như vậy tất cả loạn, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đệ bát phương vẫn là vô cùng lớn, như thế lớn địa phương, liền xem như có cái gì chân chính đại tin tức, đại bảo vật, muốn truyền ra, cũng chí ít cần ngàn năm, thời gian vạn năm. Vì lẽ đó, có rất ít sự tình gì có thể làm cho một cái đệ bát phương triệt để loạn. Không sai, có cái gì ngươi nói thẳng, miễn cho chính chúng ta đi điều tra, có lẽ ngươi thuyết phục chúng ta liền từ bỏ thủ hộ hai người kia. Khung Ưng cũng là nói thẳng. Hắn nói như vậy, chính là vì để Thiên Xương Điện chủ đem bên trong bí mật nói ra. Bọn họ đều hiểu, Thiên Xương Điện chủ nhất định là nắm giữ lấy cái nào đó to lớn bí mật. Đến mức bí mật này cụ thể là cái gì? Chỉ có Thiên Xương Điện chủ biết rõ. Hiện tại Thần Vũ cùng Địa Bá cũng không biết rõ. Nhưng hai người này nếu như tiếp tục sống, liền sớm muộn đều sẽ biết rõ. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiên Xương Điện chủ hỏi. Nếu không có khả năng, đây cũng là không có gì tốt nói chuyện. Hôm nay ngươi đã minh bài, chúng ta nếu như không sáng bài lời nói, thật giống như hai chúng ta tốt bao nhiêu khi dễ đồng dạng. Ngươi muốn chơi, chúng ta liền bồi ngươi chơi, cùng lắm thì chính là một cái cá chết lưới rách mà thôi. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính diện chống lại, bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Xương Điện chủ. Nhưng hắn đánh cược, Thiên Xương Điện chủ không dám ở nơi này động thủ. Đương nhiên, đây là một trận đánh bạc. Chỉ cần là đánh bạc, liền sẽ có thua có thắng. Một khi thua, kết quả cũng là phi thường khủng bố. Mặc dù lưới không nhất định sẽ phá, nhưng cá cũng không nhất định sẽ chết. Khung Ưng tay phải vung lên. Thủ hạ của hắn nháy mắt phân tán tại mấy cái phương hướng khác nhau. Bọn họ cũng không phải là muốn động thủ ý tứ, mà là dự định đào tẩu. Hạ Thiên, người hôm nay quyết định, sẽ hại chết mấy chục ức, trên trăm ức, thậm chí hơn trăm tỷ người. Thiên Xương Điện chủ nói. Đừng đem ta nói lợi hại như vậy, ta Hạ Thiên còn thật không có bản lãnh lớn như vậy, có thể hại chết nhiều người như vậy, nếu như tương lai có một ngày, đệ bát phương thật biến thành huyết hải, cũng chỉ có thể nói là thần châu biến hóa, nhân loại hướng đi cùng phát triển, mà không phải ta Hạ Thiên làm sự tình gì liền có thể cải biến. Hạ Thiên chưa từng cho là mình có thể cải biến thế giới. Tương phản, thế giới này, ngay tại một chút chính mình cải biến. Mà lại, thế giới này chỉ cần còn tại phát triển, vậy liền chú định sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. Rất tốt, ghi nhớ người hôm nay lời nói, lần này ta không động các ngươi, nhưng các ngươi không cần cho là mình an toàn, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần các ngươi lộ ra sơ hở, ta liền sẽ không chút do dự giết sạch các ngươi. Thiên Xương Điện chủ sau khi nói xong, thân thể bắt đầu dần dần biến mất. Uy hiếp. Hắn cuối cùng vẫn là đang uy hiếp những người này. Đương nhiên, mọi người cũng đều minh bạch. Thiên Xương Điện chủ lần này không phải là đang nói lời nói suông, mà là hắn thật dự định động thủ, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là hiện tại trực tiếp phát động tổng quyết chiến. Tùy thời xin đợi, bất quá lần sau xuất thủ nhất định muốn nhanh, đừng để ta chặn lại. Hạ Thiên đáp lại nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.